Chương 4000, Hoa Chi bí pháp, như thế nào, ngươi ngay cả ta cũng muốn giết. Hoa Phi Hoa nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy lá gan người trẻ tuổi này thật sự là càng lúc càng lớn. Có cái gì không thể sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi có thể giết ta, ta lại không thể giết ngươi. Đây là đạo lý gì? Ta chỉ là muốn cảnh cáo ngươi, tu vi của ta chính là thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Mà ngươi, bất quá chỉ là thần đan cảnh tứ trọng viên mãn mà thôi. Giữa hai bên, chênh lệch quá lớn, ngươi căn bản không thể là đối thủ của ta. Hoa Phi Hoa khinh miệt nói, ta không giết ngươi, chỉ là cảm thấy ngươi không dễ giết, nhưng cũng không phải là sợ ngươi. Cứ như vậy đi, chúng ta đều dừng lại, ai đi đường nấy, ai làm việc nấy, hai bên không nợ nhau, thế nào? Hoa Phi Hoa rất muốn giết chết Lăng Tiêu, nhưng từ lúc trước những chiến đấu bên trong, nàng rõ ràng phát hiện, cho dù nàng có thể giết Lăng Tiêu, chính nàng cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng, điều này đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cô ấy hoàn toàn không thể chấp nhận được, cho nên mới tính toán rời đi, đem chuyện nơi này nói cho Địch Ưng cùng Thánh Chủ, Lăng Tiêu này, giao cho Địch Ưng cùng Thánh Chủ xử trí là được. Bảo ngươi rời đi, sau đó ngươi đem chuyện xảy ra ở đây đều nói cho Địch Ưng cùng Địch Khắc Thiên. Vậy tôi buồn bực biết bao nhiêu, chỉ bằng ngươi chết đi, chuyện xảy ra ở đây không ai biết. Cho dù Địch Ưng và Địch Khắc Thiên hoài nghi ta, cũng không thể làm gì ta. Lăng Tiêu nói chuyện, trên mặt hiện ra ý cười lạnh nhạt. Hoa Phi Hoa này không chỉ nhiều lần muốn giết hắn, mà còn biết quá nhiều bí mật của hắn. Không nói gì khác, chỉ đơn thuần cái kia da dê cuốn cũng đủ để hố chết hắn. Cho nên, Hoa không phải Hoa phải chết, nếu không hắn sẽ phải chết. Hiện tại coi như hắn giết Thánh Chủ đệ tử, Thánh Chủ cũng còn có thể dễ dàng tha thứ, dù sao hắn cũng coi như là chiến hồn thánh thành thiên tài đệ tử. Nhưng nếu liên quan đến lợi ích của Thánh Chủ thì lại khác. Thánh Chủ có thể vì cuốn da dê tàn sát cả nhà Cúc Dại, có thể vì cuốn da dê không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Bởi vậy bí mật này, nhất định phải giữ lại. Sắc mặt Hoa Phi Hoa rất khó coi. Lúc trước, nàng là thợ săn, nàng là chúa tể, Lăng Tiêu chẳng qua là bị thẩm phán người. Mà hiện tại, tình thế lại rõ ràng đảo ngược lại. Nó khiến cô ấy cảm thấy rất không thoải mái. Nếu ngươi nhất định phải như thế, bản thành chủ kia cũng chỉ có thể đem ngươi giết. Tuy rằng có lẽ sẽ bởi vậy mà hao phí đại lượng chân nguyên. Ta cũng sẽ không tiếc. Hana No Hana nổi giận. Cô cảm thấy mình đã đủ nhẫn nhịn, nhưng Lăng Tiêu còn không biết tốt xấu. Vậy thì không cần phải nhẫn nhịn. Ha ha, ngươi nói những lời nhảm nhí này có ý nghĩa gì? Nói như ngươi vừa rồi không có ý định giết ta vậy. Ngươi vừa mới liên thủ với những tử sĩ hình luật kia, cũng không giết chết ta. Chẳng lẽ thật sự cho rằng hiện tại liền giết chết ta? Hoa thành chủ A, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta kỳ thật còn không có bộc phát ra toàn bộ thực lực đâu. Lăng Tiêu cười, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Trận chiến này là nhất định phải tiến hành. Bởi vì tu vi hải năng lượng của hắn đã kéo lên tới 9 thành. Chiến đấu vừa rồi, để cho hắn được lợi không nhỏ. Hắn tin tưởng, cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến, nhất định có thể làm cho tu vi hải năng lượng kéo lên tới 10 thành. Như vậy, chỉ cần một cơ hội, hắn có thể đột phá. Không thể nào, Hoa Phi Hoa giật mình không nhỏ. Lăng Tiêu cũng đã có thể giết chết Thạch Dũng, thậm chí một người lực tiêu diệt nhiều như vậy hình luật điện tử sĩ. Cô thật sự không thể tin được, Lăng Tiêu còn có thực lực ẩn giấu. Chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt tới cảnh giới thành chủ? Không tin sao, ngươi sẽ sớm biết thôi. Lăng Tiêu hoạt động tay chân một chút, huyết tôn kiếm chỉ về phía Hoa Phi Hoa, kiếm ý khủng bố, bắt đầu nổi lên. Hoa Phi Hoa cũng không nói gì nữa, mặc kệ lời Lăng Tiêu nói là thật hay giả, nàng cũng không dám coi thường Lăng Tiêu. Nếu như nói trước đó, nàng có 10 thành nắm chắc đánh bại Lăng Tiêu, như vậy hiện tại, nhiều lắm cũng chỉ là 7 thành. Trận chiến này, cũng không phải là luận bàn bình thường. Cái này trực tiếp quan hệ đến sinh tử của hai người. Ai thắng, người đó sẽ sống. Nếu ai thua thì chết chắc. Phóng thích toàn bộ thực lực của ngươi đi, để ta xem thực lực chân chính của ngươi. Hoa Phi Hoa bắt đầu thúc đẩy chân nguyên. Vũ hồn thực nhân Hoa lắc lư sau lưng nàng, phóng thích ra khí tức khủng bố hung ác. Tạm thời còn chưa cần thiết. Lăng Tiêu lắc đầu, vũ hồn bá thiên một khi dùng ra, Hoa Phi Hoa sẽ chết rất nhanh. Cho nên Lăng Tiêu cảm thấy, tạm thời không cần thiết. Hắn cần Hoa Phi Hoa trở thành cơ hội để mình tăng thực lực, thậm chí đột phá cảnh giới. Ta xem ngươi là căn bản không có cái gì che giấu thực lực đi. Tuổi của ngươi bất quá vừa chuyển 18 tuổi mà thôi. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể trở nên mạnh mẽ. Hoa Phi Hoa nở nụ cười, cô cảm thấy Lăng Tiêu chỉ là đang phô trương thanh thế mà thôi. Cái gì ẩn giấu thực lực, căn bản là cố ý hù dọa nàng. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, kiếm ý của Lăng Tiêu vẫn đang ngưng tụ. Hoa Phi Hoa cũng không dám chậm trễ, chung quanh thân thể, khí tức màu xanh lá cây đồng thời bắt đầu phóng thích. một ánh sáng màu xanh lá cây hình thành xung quanh cơ thể cô. Bí pháp hoa, đến thần đan cảnh tu vi này, rất nhiều võ giả đều tu luyện một hai loại bí pháp đến bên người. Dù sao vũ khí phần lớn đều dùng để công kích, chỉ có bí pháp mới có thể thực hiện được rất nhiều chiến đấu xảo diệu. Bí pháp hoa này làm cho hoa phi hoa giống như đứng trong một đóa hoa thật lớn. Xung quanh là ánh sáng màu xanh lá cây và nụ hoa màu đỏ. Tuy rằng tạm thời còn không biết bí pháp hoa này có hiệu quả gì, nhưng Lăng Tiêu cũng không dám khinh thường. Giết, Lăng Tiêu dẫn đầu phát động công kích, thân hình giống như một tia chớp màu đỏ vọt ra ngoài. Huyết tôn kiếm trong tay bộc phát ra kiếm quang rực rỡ. Đinh, trường kiếm đánh trúng nụ hoa khổng lồ kia, thế nhưng bị trực tiếp bắn trở về. Thân hình Lăng Tiêu bạo lui mấy bước, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Thú vị nhi, nguyên lai người cái này hoa chi bí pháp có thể hình thành như thế khủng bố phòng ngự. Bất quá cái này cũng giống như rùa đen rút đầu, người có thể chống đỡ được công kích như bão táp của ta không? Lăng Tiêu bởi vì dùng chỉ là công kích bình thường, cho nên bất kể là công kích hay là phòng thủ đều có thể tùy ý chuyển đổi. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của hắn hóa thành tàn ảnh khủng bố. Huyết tôn kiếm giống như hạt mưa rơi xuống nụ hoa kia. Thái cực nhãn đồng thời vận chuyển rất nhanh, nắm bắt nhược điểm của nụ hoa này. Phòng ngự của nụ hoa rất mạnh, tối thiểu lấy Lăng Tiêu tu vi hiện tại muốn trực tiếp công phá, thật sự không dễ dàng. Trừ phi vận dụng lực lượng cấp bậc mạnh hơn, hoặc là tìm ra sơ hở, tốc độ thật nhanh, hơn nữa mỗi một kiếm, tựa hồ đều thiếu chút nữa đánh trúng chỗ yếu ớt nhất của ta. Lăng Tiêu này, quả nhiên không phải thổi ra, thực lực đích xác cường đại. Hoa phi hoa đang toàn lực phòng ngự, trong lòng kinh hãi không hiểu. Tuy rằng hiện tại, Lăng Tiêu căn bản không đả thương được hắn. Nhưng là nàng rất khó cam đoan, tiếp tục như thế, Lăng Tiêu không thể tìm được nàng này hoa chi bí pháp sơ hở. Cho nên, nàng chỉ có thể chủ động xuất kích, hoa vũ mạn thiên kiếm. Hoa phi hoa dĩ nhiên cũng là người dùng kiếm, bất quá kiếm của nàng, tựa hồ chỉ là công cụ phụ trợ mà thôi. Không giống Lăng Tiêu kiếm, nắm ở trong tay, liền giống như chính mình thân thể một bộ phận đồng dạng. Hai người đối với kiếm lý giải, hoàn toàn là không giống nhau. Chương 4001, xấu xí phụ thể biến thân. Đương nhiên, kiếm pháp của Hoa Phi Hoa rất mạnh, vừa ra tay, chính là kiếm quyết hoàng cấp thất giai cao cấp. Loại kiếm quyết này, là đủ để thương tổn đến thân thể Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cũng không dám cứng rắn tiếp, mãn thiên kiếm không hổ là mãn thiên kiếm, tuy rằng không dày đặc như lò mổ thần ma ấn của Lăng Tiêu. Nhưng vẫn phong kín tất cả góc độ Lăng Tiêu chạy trốn. Trốn tựa hồ là trốn không thoát, mà bí thuật lớn nhỏ như ý, vẫn chưa qua thời gian làm lạnh, cũng không thể sử dụng. Lăng Tiêu nên làm cái gì bây giờ? Câu trả lời thực ra rất đơn giản, trả lại là được. Lăng Tiêu tu luyện nhiều vũ khí thần thông như vậy, chính là vì có thể căn cứ vào tình huống bất đồng của địch nhân mà phát ra công kích bất đồng. Giờ khắc này, tốt nhất dùng tự nhiên chính là băng hà thế kỷ. Băng xương thần long chi băng hà thế kỷ, chỉ trong chốc lát, tất cả kiếm quang toàn bộ đều bị đóng băng. Tuy rằng kiếm khí ở trong tầng băng liều mạng giãy giụa, có lẽ một lát sau sẽ giải phong, nhưng chút thời gian này cũng đủ Lăng Tiêu thay đổi cục diện. Vạn thú của thần ma ấn quy nhất, đây là công kích đơn thể cường đại nhất trong thần ma ấn. Phối hợp với thực lực bản thân Lăng Tiêu tăng phúc, uy lực thậm chí có thể đạt tới trình độ hoàng cấp thất giai cao cấp. Đã không kém vũ kỹ của Hoa Phi Hoa, một chiêu cuồng bạo, đánh nát khối băng trước mặt, cũng đánh nát công kích của Hoa Phi Hoa. Cuối cùng chúng nụ hoa bị đóng băng kia. Nụ hoa thế nhưng sinh ra từng đạo vết rách, tính cả Hoa Phi Hoa cũng bị đánh bay ra ngoài. Thật cứng rắn a, công kích như thế, vậy mà chỉ sinh ra vết nứt. Lăng Tiêu rốt cuộc cảm nhận được chỗ kinh khủng của 3.000 thánh thành. Tuy rằng tu vi Hoa Phi Hoa so với Tuyết Nguyệt Đại Quốc cường giả tựa hồ cũng không vượt qua bao nhiêu. Nhưng nàng tiện tay có thể thi triển vũ kỹ hoàng cấp thất giai cao cấp. Cái này quá dũng mãnh, vũ kỹ của Lăng Tiêu hoàn toàn không chiếm được ưu thế a. Người vậy mà có thể phá vỡ bí pháp hoa của ta. Thoạt nhìn, người vừa mới nói mình còn có ẩn giấu thực lực. Cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa. Hoa Phi Hoa nhíu mày. Cuối cùng cô ấy đã hoàn toàn nghiêm túc. Vốn cảm thấy một cái thành chủ đối phó một cái đệ tử bình thường nghiêm túc đi ứng đối căn bản là đối với mình vũ nhục. Nhưng hiện tại, nàng không dám nghĩ như vậy. Bí pháp Hoa tuy rằng sinh ra vết rách, nhưng vẫn tồn tại phòng ngự cường đại. Hoa Phi Hoa không còn bị động phòng ngự, mà bắt đầu công kích điên cuồng. Nụ hoa kia bao quanh trên người nàng. Vậy mà hình thành một bộ chiến giáp kỳ dị, đem dáng người xinh đẹp của Hoa Phi Hoa hoàn toàn hiện ra. Nếu là nam nhân bình thường thấy một màn như vậy, chỉ sợ nước miếng đều muốn chảy ra. Bảo đảm không đủ sẽ bị người đánh lén mà chết, bất quá Lăng Tiêu không có. Trong chiến đấu, hắn sẽ không động tâm với nữ nhân. Bởi vì không cẩn thận, có thể sẽ phải đối mặt với tử vong. Cúc Dại ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn chiến đấu bên này, cười thầm sự vô tri và vô năng của mình. Nàng cho rằng mình là thiên tài kiệt xuất nhất Giang Nam Điện. Nhưng ở trước mặt Lăng Tiêu, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Nàng tin tưởng, đối mặt với công kích vừa rồi của Hoa Phi Hoa, nàng khẳng định đã chết đến không thể chết nữa. Căn bản là không có khả năng còn có lực đánh trả. Chớ đừng nói chi là đem Hoa Phi Hoa trực tiếp đụng bay. Loại chuyện này, thật sự là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lúc này, Lăng Tiêu cùng Hoa Phi Hoa lại đánh nhau khó phân thắng bại. Hai người ở giữa không chung ngươi tới ta đi, quả thực giống như là hai đạo tia chớp. Một đạo huyết hồng sắc, một đạo màu xanh biếc, không ngừng va chạm, bất đồng giao thủ. Tuy rằng thoạt nhìn Lăng Tiêu tựa hồ thoáng rơi vào hạ phong. Nhưng vô luận lần nào, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm, Cúc Dại đều cho rằng không có khả năng lật ngược tình thế. Lăng Tiêu lại hết lần này tới lần khác có thể sáng tạo kỳ tích, để trang diện lần nữa nghịch chuyển lại. Đương nhiên, không có vận dụng võ kỹ Lăng Tiêu, không có vận dụng bá thiên võ hồn Lăng Tiêu trên người đã không biết đã trúng bao nhiêu lần. Tuy rằng đều chỉ là vết thương nhẹ, nhưng thương thế tích lũy, vẫn khiến Lăng Tiêu miệng phun máu tươi. Nhưng trên mặt Lăng Tiêu, lại hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi sắp bại vong. Có ngược lại chỉ là điên cuồng, cường đại cùng không sợ. Thậm chí còn lộ ra vẻ cuồng tiếu, giống như máu tươi kia, làm cho hắn trở nên dũng mãnh hơn. Thật sự là một tên điên, Hoa Phi Hoa thật sự là càng chiến càng kinh hãi. Tuy rằng lúc trước đã dự liệu được như thế, nhưng chân chính đánh nhau, lại vẫn có chút luống cuống. Chỉ cần không thể giết chết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu này sẽ vô số lần nhào tới. Quả thực chính là một chiến sĩ điên cuồng bất tử. Khó trách ngay cả thánh chủ cũng không để vào mắt, loại người này ngay cả chết còn không sợ, còn có thể sợ cái gì. Trong lòng Hoa Phi Hoa sinh ra hàn ý mãnh liệt, cô bắt đầu suy nghĩ một vấn đề, tiếp tục như vậy, cuối cùng bị giết, có thể thật sự là nàng hay không? Hoa thành chủ, đây không phải là toàn bộ bản lĩnh của ngươi chứ? Vũ hồn của ngươi tựa hồ cũng có thể phụ thể, không chuẩn bị dùng sao? Lăng Tiêu khát vọng Hoa Phi Hoa càng thêm cường đại, bởi vì Hoa không phải Hoa càng mạnh mẽ, đối với hắn kích phát tiềm năng lại càng có trợ giúp. Tốt, ngươi muốn xem thì cho ngươi xem đi. Kỳ thật Hoa Phi Hoa không muốn vận dụng võ hồn phụ thể nguyên nhân, cùng trước kia Lăng Tiêu gặp được một nữ hài tử giống nhau. Đều là không muốn trở nên xấu xí, vũ hồn thực nhân Hoa phụ thể, sẽ làm cho vẻ ngoài của Hoa Phi Hoa trở nên thập phần dữ tợn khủng bố. Phỏng chừng nam nhân vừa nhìn một cái, lập tức liền hoàn toàn không có hứng thú với nàng. Bất quá hôm nay, Hoa Phi Hoa không thể không dùng. Dù sao nam nhân nơi này chỉ còn lại có một mình Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lại là người nàng phải giết. Dùng cũng là dùng, cô không quan tâm, dù sao thực nhân Hoa võ hồn phụ thể bình thường đều là dùng ở không cách nào đánh bại địch nhân thời điểm. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng, địch nhân đều sẽ bị nàng giết chết. Nàng biết rõ uy lực đáng sợ của phụ thể này, đáng thương Hoa không phải Hoa cũng không biết, nàng thi triển võ hồn phụ thể, chẳng qua là vì Lăng Tiêu tu vi tăng lên sáng tạo điều kiện mà thôi. Muốn giết Lăng Tiêu, đó quả thực chính là nằm mơ, cho dù vị thánh chủ kia cũng chưa chắc có thể làm được. Huống chi là nàng. Lăng Tiêu chính là muốn triệt để đem thứ hữu dụng trên người Hoa Phi Hoa ép khô. Toàn bộ biến thành tu vi của hắn, chân nguyên của hắn, năng lượng của hắn. Trở thành nguồn gốc của sự tiến bộ, thực nhân Hoa vũ hồn phụ thể. Rốt cục, Hoa Phi Hoa đã xảy ra biến hóa. Trong nháy mắt đó, sau lưng nàng mọc ra 10 cái đầu ăn thịt người. Ngay cả hai tay và hai chân cũng đều biến thành dây leo của Hoa ăn thịt người. Khuôn mặt kia trở nên dữ tợn hơn nữa buồn cười. Cũng khó trách nữ nhân này không muốn dùng. Đức hạnh này, thật sự là nhìn cũng sẽ làm cho người ta gặp ác mộng. Bất quá lực lượng sau khi biến thân, cũng đích thật là khủng bố. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thực vật ở cửa thứ 7 dường như đều bị Hoa không phải Hoa khống chế. Trên mặt đất mọc ra vô số Hoa ăn thịt người, đều há to cái miệng kinh khủng kia gắt gao nhìn Lăng Tiêu. Chỉ cần Hoa Phi Hoa ra lệnh một tiếng, chúng có thể xé rách Lăng Tiêu thành mảnh nhỏ. Thật đáng sợ, đây là thực lực cấp bậc thành chủ sao? Tuy rằng xấu một chút. Nhưng ở võ giả trong thế giới, lực lượng mới là vương đạo A. Thực lực cường đại như thế, Lăng Tiêu thật sự còn có thể đối kháng sao? Daisy nhíu mày, đột nhiên đứng lên, để tôi giúp anh. Cút qua một bên đi, không hiếm lạ. Thái độ của Lăng Tiêu đối với Hoa Cúc Dại, một chút cũng không tốt. Hoa Cúc lại không có lý do gì phản bác, bởi vì đây đều là nàng tự tìm. Chương 4002, thực nhân ma chi ấn. Người khát vọng nhìn thấy vũ hồn phụ thể của ta. Hiện tại ta liền cho ngươi nhìn xem. Hiểu chưa, ngươi ngu xuẩn cỡ nào? Hoa Phi Hoa tuyệt đối có tư cách nói loại lời này. Tại thực nhân Hoa võ hồn phụ thể một khắc kia, trên cơ bản toàn bộ cửa thứ 7 liền thuộc về nàng thiên hạ. Nơi này dày đặc thảm thực vật đều bị thực nhân Hoa đồng hóa, trở thành có được sinh mệnh lực hung hãn yêu vật. Lăng Tiêu đã không phải cùng Hoa Phi Hoa một người chiến đấu, mà là cùng toàn bộ cửa thứ bảy thảm thực vật chiến đấu. Không có gì ngạc nhiên khi Daisy yêu cầu chiến đấu cùng nhau. Phỏng chừng Cúc Non căn bản không tin hắn có thể đối kháng phụ thể biến thân đáng sợ này. Hoa thành chủ quả nhiên là có bản lĩnh. Lăng Tiêu cười cười nói, tuy rằng cái này bề ngoài thật sự là xấu điểm, nhưng cho dù là ta cũng không thể không thừa nhận. Ngươi phụ thể biến thân đích xác cường đại, chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy, có thể giết ta sao? Nghe được Lăng Tiêu nói, Hoa Phi Hoa nhíu nhíu mày. Nàng càng nhìn không thấu người thanh niên này, theo đạo lý mà nói, nhìn thấy nàng loại hình thái này cường đại, Lăng Tiêu coi như không sợ hãi, cũng nên có chút bối rối đi. Nhưng không có, không hề, tựa hồ ở trong mắt Lăng Tiêu, chuyện gì cũng không có thay đổi. Tốt, ngươi đã mạnh miệng như vậy, bổn thành chủ liền cho ngươi nếm thử sự lợi hại của biến thân này đi. Hoa Phi Hoa quyết định không nói nhảm nữa, nếu đối phương không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi bộ dáng, vậy nàng liền dùng thực lực để cho Lăng Tiêu sợ hãi. Nông trường hoa ăn thịt người, Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng, trên mặt đất vốn yên tĩnh, đột nhiên không ngừng có thực nhân hoa toát ra. Tuy rằng không có Hoa Phi Hoa trên người thật lớn, nhưng là bởi vì số lượng đông đảo, vẫn là mang đến cho người áp lực thật lớn. Cái nơi quỷ quái này còn chưa đủ lớn, liền càng thích hợp Hoa Phi Hoa vận dụng chiêu thức như vậy. Hoàn toàn có thể đem Lăng Tiêu trở thành con mồi của thực nhân hoa. Hống, hống, tiếng gào thét của thực nhân hoa không ngừng truyền đến, sau đó tràn về phía Lăng Tiêu. Muốn xé Lăng Tiêu thành từng mảnh nhỏ, Lăng Tiêu trong tay kiếm nhanh chóng chém tới, không ngừng đánh giết những cái kia thực nhân hoa, nhưng là người này số lượng thật sự quá nhiều. So với hình luật điện tử sĩ lúc trước còn nhiều hơn nhiều. Người giết một người trong đó, liền có hơn 10 người từ phương hướng bất đồng đuổi tới. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu giống như hoàn toàn rơi vào hạ phong. Luống cuống tay chân ngăn cản công kích, thế cục hoàn toàn xoay chuyển. Hừ, hiện tại đã biết chưa, ta công kích lợi hại. Vạn xà của ngươi ở trước mặt nông trường thực nhân hoa của ta, căn bản là tiểu vu kiến đại vu. Hoa Phi Hoa hừ lạnh một tiếng, càng thêm tự tin. Nàng cảm thấy, chiến đấu đến đây, đã hoàn toàn bị nàng nắm trong tay. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng những cái kia nhỏ yếu ăn thịt người hoa là giết không chết Lăng Tiêu. Chúng nó muốn làm chỉ là suy yếu Lăng Tiêu mà thôi. Công kích chân chính của Hoa Phi Hoa đang chuẩn bị trước người nàng. Trong đôi tay nàng, một đoàn năng lượng đen kịt không ngừng ngưng tụ. Chưa hoàn thành, cũng đã có thể cảm nhận được lực lượng phá hoại đáng sợ phóng thích ra. Thế cho nên toàn bộ cửa thứ bảy đều đang không ngừng lắc lư. Đáng buồn người a, người tuy rằng thực lực không tệ, nhưng trước mắt có thể thi triển mạnh nhất vũ kỹ cũng chính là lúc trước một chiêu kia đi. Hoàng cấp thất giai trung đẳng, mà uy lực một chiêu này của ta sẽ đạt tới hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Ngươi lấy cái gì tới ngăn cản? Hoa Phi Hoa một bên chuẩn bị năng lượng, một bên cười lạnh. Theo nàng xem ra, trận chiến hôm nay đã có thể dừng ở đây. Lăng Tiêu tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi một kích toàn lực này của nàng. Sự bối rối lúc trước đã hoàn toàn không còn. Đúng vậy, ta chính là Hoa Phi Hoa A, ta chính là Hoa Thành Chủ A. Lại có thể sợ hãi một đệ tử Giang Nam Điện, thật sự là càng sống càng trở về A. Ta nói nữ nhân, ngươi đến tột cùng ở nơi đó lẩm bẩm cái gì? Thanh âm Lăng Tiêu đột nhiên vang lên, lúc này Hoa Phi Hoa tựa hồ mới chú ý tới. Thoạt nhìn Lăng Tiêu luống cuống tay chân, kỳ thật hoàn toàn chính là tùy tâm sở dục. Lúc này Lăng Tiêu quanh thân có 10 thanh kiếm đang không ngừng xoay tròn, chém giết. Đem ăn thịt người hoa đánh về phía hắn toàn bộ chảm diệt. Mà thanh huyết tôn kiếm trong tay Lăng Tiêu còn đang chuẩn bị lực lượng cường đại hơn. Lăng Tiêu cũng biết, Hoa Phi Hoa chuẩn bị liều mạng đánh cược một lần. Hắn tự nhiên sẽ không lười biếng, ai thắng ai thua, tất cả đều ở một kích cuối cùng này. Xem ra, nhất định phải nhanh chóng giết ngươi, nếu không đêm dài lắm mộng. Hoa Phi Hoa nhíu mày, Lăng Tiêu cũng không hoảng loạn hoặc sợ hãi như trong tưởng tượng của cô. Nàng cũng có chút sốt ruột, trên hai tay, một đoàn năng lượng màu đen rốt cục hoàn toàn ngưng tụ mà thành. Mộc thần A, ban cho ta lực lượng cường đại đi. Tiêu diệt kẻ thù ghê tởm này, con dấu của Ogre, boom. Hoa Phi Hoa giống giận một tiếng, hai tay đánh ra. Trong hư không hiện ra một ấn ký cực lớn, ngoại hình của ấn ký kia vẫn rất giống hoa ăn thịt người. Nhưng lực công kích còn khủng bố hơn bất cứ vũ kỹ nào Hoa Phi Hoa sử dụng trước đó. Tất cả những bông hoa ăn thịt người xung quanh đều cô đơn trong chớp mắt đó. Toàn bộ cửa thứ bảy thực vật cũng mất đi sinh mệnh lực, hoàn toàn bị hấp thu vào cái kia thực nhân ma chi ấn ở giữa. Đây là lực lượng cuốn theo tất cả thảm thực vật của cửa thứ bảy. So với vũ khí hoàng cấp thất giai đỉnh phong bình thường còn khủng bố hơn. Lăng Tiêu không có bất kỳ vũ khí nào có thể ngăn cản. Hắn có thể làm, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là phóng thích vũ hồn bá thiên, hoặc là vận dụng huyết sắc lôi thần, mà trong tay trường kiếm màu đỏ như máu, đã biểu lộ ý nghĩ của hắn. Hắn lựa chọn chính là huyết sắc lôi thần, thực lực của Hoa Phi Hoa không đáng để hắn mạo hiểm vận dụng võ hồn bá thiên. Dù sao Hoa Quốc vẫn còn ở một bên, tại sao phải ép ta chứ, Hoa thành chủ, ta và ngươi đã từng không có thù hận gì, nhưng lại không hiểu sao kết thù, ngươi không ngừng tới tìm ta gây phiền toái. Hôm nay nếu ta không giết ngươi, e rằng vĩnh viễn không có ngày yên lành. Trên thân thể Lăng Tiêu, tia chớp màu đỏ không ngừng ngưng tụ, rót vào trong huyết tôn kiếm. Phía sau hắn, hiện ra một con tử điện lôi ngưu. Chỉ có điều lôi điện của tử điện lôi ngưu lúc này lại hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Sức mạnh còn đáng sợ hơn cả tia chớp xanh, một kiếm này, hao phí ước chừng 500 vạn thượng phẩm linh thạch. Bất quá không sao cả, dù sao Lăng Tiêu linh thạch, cũng đủ nhiều. Chút tiêu hao này, cũng không tính là gì, chỉ cần có thể đánh chết Hoa Phi Hoa, liền tuyệt đối có lời. Huyết sắc lôi thần, khi Lăng Tiêu tuôn ra tiếng gào thét trầm thấp, kinh khủng thực nhân ma chi ấn đã đem Lăng Tiêu thân thể hoàn toàn nuốt hết. Ngay lúc đó, Daisy kêu lên, mà Hoa Phi Hoa thì điên cuồng nở nụ cười. Giết chết Lăng Tiêu, thật không dễ dàng a. Nàng cũng nên ăn mừng chiến thắng không dễ dàng này của mình. Ha ha ha, thấy chưa, đây là kết cục đối nghịch với ta. Kết cục đối nghịch với thành chủ, Lăng Tiêu đã chết, kế tiếp chính là ngươi, Cúc Dại. Vô luận là ai, nhìn thấy hình tượng như ta, nhất định phải chết. Ngươi nói ai chết, đột nhiên, thanh âm lạnh như băng vang lên, cả người Hoa Phi Hoa giống như bị đóng băng, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hống, theo thanh âm Lăng Tiêu vang lên, rồi sau đó là một trận tiếng long hống khủng bố, một con lôi điện chi long màu đỏ như máu phóng ra từ trong huyết tôn kiếm. Một miếng cắn vào con dấu khổng lồ của Ogre, hai mắt đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Hoa Phi Hoa phía dưới. Chương 4003, chém giết hoa không phải hoa. Cái gì? Hoa Phi Hoa hoàn toàn chấn động, lực lượng này quá mạnh, tuyệt đối không phải vũ khí hoàng cấp thất giai có thể phóng thích ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giết, huyết sắc thần long cắn nát thực nhân ma chi ấn, sau đó dương nanh múa vuốt đánh về phía Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa liều mạng không ngừng đánh ra công kích, ý đồ ngăn cản thần long giáng lâm, nhưng mà vô dụng, huyết sắc thần long xuyên qua thân thể Hoa Phi Hoa, vị trí đan điền của nàng, xuất hiện một vết thương máu chảy đầm đìa. Đan điền vỡ vụn, nội đan nổ tung. Hoa Phi Hoa nghẹn ngào, chờ đợi cái chết của mình. Mọi thứ đã biến mất, nàng chỉ nhìn thấy Lăng Tiêu cầm huyết tôn kiếm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hoa Phi Hoa, tư vị một kiếm này, có dễ chịu không? Lăng Tiêu châm chọc nói, không, không, tại sao lại như vậy? Hoa Phi Hoa liều mạng lắc đầu, nhưng ý thức đã càng ngày càng mơ hồ. Cô ấy biết mình sắp chết, nhưng tại sao lại đến bước này? Có lẽ Lăng Tiêu nói không sai, hai người vốn không có bất kỳ thù hận. Nàng lại lựa chọn đi nhầm vào Lăng Tiêu. Kết quả đã đến bước này, sinh mệnh của cô sắp đặt dấu chấm hết, cả người hắn cũng sẽ bị tình mà chết đi, lúc này hối hận cũng đã không có bất kỳ cơ hội nào. Bùm, thi thể Hoa Phi Hoa ầm ầm ngã xuống đất, hoàn toàn vĩnh biệt thế giới này. Cũng may, trước khi chết, nàng biến thành bộ dáng vốn có của mình. Vẫn xinh đẹp như cũ, chỉ tiếc trên thân thể cái kia huyết động thật sự là quá bắt mắt. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, cảm thụ năng lượng trong cơ thể mình biến hóa. Đã hoàn toàn đạt tới 10 thành tu vi hải năng lượng. Nhất định phải tìm kiếm một cơ hội để đột phá. Trận chiến này, nhìn như mạo hiểm, nhưng chung quy là không có khiêu chiến quá lớn. Có lẽ muốn đột phá, còn phải một đoạn thời gian mới được. Về phần nói Hoa Phi Hoa chết, hắn căn bản lười đi phản ứng. Hắn giết người cũng không phải một hai lần, người chết bất quá chỉ là người muốn giết hắn mà thôi. Một mồi lửa đem Hoa Phi Hoa cùng với cửa thứ bảy tất cả thi thể toàn bộ thiêu hủy. Không để lại dấu vết gì. Như vậy, cho dù người của Chiến Hồn Thánh Thành hoài nghi là hắn giết, cũng tuyệt đối không tìm thấy bất kỳ chứng cứ nào. Không có bằng chứng nào có thể buộc tội anh ta. Thậm chí phỏng chừng rất nhiều người cũng hoàn toàn không tin đây là hắn làm đi. Ví dụ như Daisy, mặc dù tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn là khó có thể tin được, Lăng Tiêu vậy mà thật sự giết một cái thành chủ. Thật kinh khủng, quá mạnh, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ném xuống một câu, Lăng Tiêu đi về phía cửa thứ 8. Nơi đó mới thật sự là nơi có thể kích phát tiềm năng của hắn. Dù sao yêu thú cửa thứ 8 đều là tồn tại thần đan cảnh tầng 8. Lăng Tiêu muốn ở nơi đó sinh tồn, chỉ sợ cũng phải một mực mở ra bá thiên võ hồn chiến đấu. Hắn không muốn Daisy đi theo mình, Cúc Dại nhìn bóng lưng Lăng Tiêu một cái, cũng rời đi, chuyện hôm nay, cảm giác giống như nằm mơ, nàng vốn đã tính toán tìm chết, nhưng lại biết kẻ thù thật sự của mình. Đó chính là địch ưng, thậm chí còn có thánh chủ. Hôm nay nàng đã trở thành thánh chủ đệ tử, vậy nên lợi dụng điểm này, càng thêm khắc khổ tu luyện. sau đó tìm kiếm cơ hội, giết chết thánh chủ cùng địch ưng. Cửa thứ bảy, càng thích hợp nàng tu luyện. Nàng lựa chọn một phòng tu luyện, liền bắt đầu bế quan. Về phần Lăng Tiêu, đang chuẩn bị bước vào cửa thứ tám, linh phù trên tay lại vang lên. Đây là ghi chú chuyển tiếp, miễn là người khác cũng có ghi chú chuyển số tương tự, là có thể trực tiếp liên hệ. Khương Nam sư phụ, có chuyện gì sao? Liên lạc với Lăng Tiêu, là Khương Nam, có phải ngươi đã làm gì trong chiến hồn cốc không? Khương Nam trực tiếp hỏi, coi như vậy đi, ngươi đều biết, Lăng Tiêu có chút ngoài ý muốn. Theo lý thuyết, chuyện xảy ra trong chiến hồn cốc, ngoại giới không nên biết. Khí tức của Hoa Phi Hoa đột nhiên biến mất, linh hồn thạch của nàng cũng vỡ vụn. Điều này chứng tỏ nàng đã chết ở chiến hồn cốc, linh hồn thạch chỉ có thành chủ cùng thánh chủ mới xứng có được. Khương Nam giải thích, thì ra không phải nhìn thấy, mà là linh hồn thạch của nữ nhân kia vỡ rồi, vậy thì không có gì ghê gớm. Ta có thể nói cho ngươi biết, nàng đích xác là ta giết. Lăng Tiêu thản nhiên nói, được rồi, ngươi lập tức đi ra đi, chuyện này, vô luận ai hỏi tới, đều kiên quyết tỏ vẻ không biết. Kể cả mấy sư tỷ của ngươi hỏi tới đều giống nhau. Nếu không ngươi sẽ gặp rắc rối. Khương Nam nói, tu luyện chiến hồn cốc, nhất định phải kết thúc. Có nhiệm vụ mới, đối với ngươi mà nói, cũng phi thường hữu dụng. Vốn ta còn có chút lo lắng thực lực của ngươi, bất quá nếu ngươi ngay cả tiện nhân Hoa Phi Hoa kia cũng có thể giết, vậy phương diện thực lực sẽ không lo lắng. Chỉ sợ ở chiến hồn thánh thành, chân chính có thể đối địch với ngươi, cũng chỉ có thành chủ, thánh chủ, hình luật điện tam đại trưởng lão. Coi như là thánh chủ tứ đại đệ tử truyền kỳ, sợ cũng khó có thể là đối thủ của ngươi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Không phải rất trọng yếu, ta sẽ không đi ra ngoài. Lăng Tiêu còn muốn lưu lại đột phá đến thần đan cảnh ngũ trọng tu vi. Rất trọng yếu, phi thường trọng yếu, ngươi không phải muốn đi Hoàng Kim Thành sao, đây chính là một cơ hội. Khương Nam nói, được, vậy tôi lập tức đi ra ngoài. Lăng Tiêu nghe được Hoàng Kim Thành, lập tức liền động tâm. Cắt đứt đối thoại, vội vã rời khỏi chiến hồn cốc. Chuyện cụ thể, giáp mặt mới có thể hỏi rõ ràng. Khi Lăng Tiêu rời khỏi chiến hồn cốc, trong lòng rất nhiều người vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên kinh ngạc nhất chính là ba vị trưởng lão hình luật điện cùng với địch ưng. Hắn vẫn còn sống, chẳng lẽ Hoa Phi Hoa lại bị hắn giết chết? Đại trưởng lão hình luật điện nhíu mày, trước đây chưa từng gặp phải tình huống như vậy, cho nên coi như là hắn, cũng có chút luống cuống. Không có khả năng, Hoa Phi Hoa thế nhưng là thành chủ, cái này Lăng Tiêu có thể đánh bại Thạch Dũng cùng Thạch Cương Liệt chính là kỳ tích. Nhất định là đã xảy ra biến cố gì đó. Chẳng lẽ trong chiến hồn cốc xuất hiện phiền toái không biết? Địch Hưng lắc đầu nói, các người đừng quên, trước kia trong chiến hồn cốc cũng từng xuất hiện yêu thú đáng sợ không thể khống chế. Khi đó, thánh chủ tự mình xuất thủ, mới đánh chết yêu thú kia. Đại trưởng lão, ta cũng đồng ý với ý kiến của Địch Hưng. Lăng Tiêu tính là thứ gì? Hình luật điện chúng ta phái nhiều cao thủ như vậy đi vây giết hắn, nếu như toàn bộ bị hắn giết. Đây chẳng phải là chứng minh người của hình luật điện chúng ta quá rác rưởi sao? Nhị trưởng lão nói, những người này, không thể tiếp nhận nhất chính là bọn hắn cho rằng không được củi mục, lại đem bọn hắn coi trọng thiên tài cho diệt. Ta cũng cảm thấy như thế, Thạch Dũng là ta tự mình bồi dưỡng ra. Đao pháp của hắn ta hiểu rõ nhất, chút thực lực này của Lăng Tiêu, căn bản không đủ nhìn. Tam trưởng lão cũng nói như thế, Lăng Tiêu vận khí cũng không khỏi quá tốt một chút đi. Đại trưởng lão mặc dù trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng bốn người còn lại đều nhất trí ý kiến. Đem chính hắn cũng nói đến không có chủ kiến. Lúc bọn họ thảo luận Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng đã trở về Giang Nam Điện. Khương Nam một mình tiếp kiến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đem chuyện xảy ra bên trong đại khái nói một lần. Thiếu chút nữa hại chết ngươi. Khương Nam có chút tự trách, nàng vốn cho rằng chiến hồn cốc sẽ an toàn hơn, ai biết hình luật điện phát rồ như thế. Chương 4004, Hoàng Kim Thành khảo nghiệm. Vũ kỹ tiên thiên thần ma ấn hoàng cấp thất giai sơ đẳng vũ kỹ. Thần ma ấn vũ kỹ hoàng cấp lục giai cao cấp, huyết ma ấn vũ kỹ hoàng cấp ngũ giai cao cấp, huyền vũ thần thể hoàng cấp thất giai đỉnh phong chiến thể. Trên cơ bản vũ kỹ hữu dụng trước mắt chính là những thứ này. Chỉ cần phối hợp với tiên thiên thần ma ấn, huyền vũ thần thể và thú hồn biến thân, hắn đối phó với võ giả thần đan cảnh thất trọng cũng không thành vấn đề. Càng đừng nói, hắn còn có bá thiên vũ hồn cùng huyết sắc lôi thần hai đại sát khí. Về phương diện sức chiến đấu, hẳn không phải là vấn đề. Về phần hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn toàn dựa vào thực lực, còn phải dựa vào đầu óc cùng kỹ thuật, cái này hắn càng không cần lo lắng. Thái cực nhãn, luyện đan thuật, trận pháp vân vân đều sẽ trở thành hắn mạnh nhất chỗ dựa. Trong suy nghĩ, thời gian một ngày thoáng qua, sáng sớm hôm sau, Khương Nam liền tới tìm hắn, nói là đến cửa vào chiến hồn thánh thành nghênh đón thánh chủ. Lăng Tiêu liền cùng cô đi về hướng cửa vào, Tuy rằng Lăng Tiêu đến Chiến Hồn Thánh Thành thời gian không được, nhưng hắn có trí nhớ hơn người, lối vào ở đâu thì rất dễ nhớ. Về phần Giang Nam Điện còn lại đệ tử, đều còn đang bế quan bên trong. Ăn vào Cửu Dương luyện thần đan, phỏng chừng phải tu luyện một thời gian ngắn. Khương Nam nếu không phải vì bài danh chiến, cũng không thể trì hoãn tu luyện. Ngươi chính là Lăng Tiêu kia. Đột nhiên, phía trước lóe ra một thân ảnh, Lăng Tiêu không nhận ra, nhưng Khương Nam lại nhận ra, thì ra là Trần Duyệt, tìm Lăng Tiêu chúng ta có chuyện gì sao? Khương Thành Chủ cần gì biết rõ còn cố hỏi, tuy rằng quan hệ giữa tôi và Trần Hào cũng không tốt, nhưng dù sao anh ấy cũng là em trai ruột của tôi. Lăng Tiêu giết Trần Hào, tôi có thể ngồi yên không để ý tới sao? Trần Duyệt cả giận nói, vậy ngươi muốn thế nào? Lăng Tiêu khinh thường nói, ta có thể giết Trần Hào, cũng có thể giết ngươi. Chỉ hy vọng ngươi không muốn chết, ta gần đây giết người hơi nhiều, cảm thấy xui xẻo. Gia hỏa thật cuồng vọng, Trần Duyệt nhìn Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, người của Hình Luật Điện, là bị ngươi giết. Ta không biết ngươi nói cái gì, Lăng Tiêu thản nhiên nói, chuyện trong Chiến Hồn Cốc, hắn chỉ có thể nói cho Khương Nam. Người khác sẽ không nói, cũng không phải là hắn sợ hãi cái gì, mà là không nói, người khác liền không cách nào phán đoán thực lực chân thật của hắn. Điều này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Hơn nữa không nói, Chiến Hồn Thánh Thành người nào đó cũng không cách nào dùng những cái kia đường hoàng lý do đến phán xét hắn. Khẳng định không phải ngươi làm, ngươi không có thực lực đó. Trần Duyệt nhìn chằm chằm Lăng Tiêu trong chốc lát, xác nhận tu vi Lăng Tiêu chỉ có thần đan cảnh tứ trọng viên mãn. Giống như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nàng cho dù muốn báo thù cho đệ đệ của mình, cũng sẽ không lựa chọn lúc này ra tay. Dù sao Khương Nam vẫn còn ở một bên, muốn giết Lăng Tiêu, trong quá trình chấp hành nhiệm vụ mới là tốt nhất. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Lăng Tiêu cười cười, đưa mắt nhìn Trần Duyệt rời đi, một con chim ngốc. Đúng là một hài tử ngốc, không trêu chọc ngươi, có lẽ còn có thể sống. Khương Nam cũng lắc đầu, đi thôi, trì hoãn lúc này, phỏng chừng người khác đều đang chờ cậu. Ân, Lăng Tiêu gật gật đầu, cùng Khương Nam tiếp tục đi tới. Lúc đi tới gần đại môn Chiến Hồn Thánh Thành, liền thấy nơi này đã tụ tập rất nhiều người. So với lần tụ hội Chiêu Tân Điện trước, người nhiều hơn nhiều. Bảy vị thành chủ, ngoại trừ Hoa Phi Hoa đã chết, đều đã tới nơi này. Đương nhiên, cũng bao gồm tất cả lần này muốn tham gia bài danh chiến kiệt xuất đệ tử. Lăng Tiêu chú ý tới, Địch Hồng Tú cùng Địch Hồng Vân thực lực so với lần đầu tiên nhìn thấy mạnh hơn không ít. Hơn nữa hai người cảm giác đều có cái gì không đúng lắm. Không còn hoạt bát như lúc trước, lại có chút tàn nhẫn và lạnh lẽo. Mọi người dường như đều đang thảo luận chuyện Hoa không phải Hoa. Cái chết của Hoa Phi Hoa là một tai nạn rất nghiêm trọng. Hình Luật Điện đang điều tra, nhưng điều này cũng không cản trở các thành chủ nghị luận. Thấy Khương Nam và Lăng Tiêu xuất hiện, Địch Hưng đột nhiên lạnh lùng nói, không nghĩ tới tiểu tử ngươi lại còn dám tới. Ngươi không biết ngươi đã phạm bao nhiêu tội sao? Chê cười, ngươi Địch Ứng thành chủ giết người cả nhà thời điểm, như thế nào không nghĩ tới chính mình phạm phải bao nhiêu tội trạng? Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ta vừa tới Chiến Hồn Thánh Thành, ngươi đã muốn giết ta. Thành chủ Châu bò sao? Hoa Phi Hoa trang bức, còn không phải đã chết, chẳng lẽ ngươi muốn trở thành Hoa không phải Hoa thứ hai? Lăng Tiêu cười lạnh nói, hắn cố ý nói như vậy, chính là muốn thật giả giả thật thật, để cho đối phương sờ không rõ lai lịch của hắn. Được rồi Địch Hưng, đừng quên lần này ngươi là đội trưởng. Còn chưa bắt đầu đã cùng đệ tử giận dỗi, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, không ngại xấu hổ a? Khương Nam nhìn Địch Hưng, thản nhiên cười nói, hừ, Địch Hưng hừ lạnh một tiếng, biết mình có chút xúc động. Bất quá nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn liền khó chịu, tiểu tử, Hoa thành chủ cho dù chết, cũng không phải bị ngươi giết chết. Anh bớt dùng cái này dọa tôi đi, thật sao, có lẽ Hoa thành chủ thật sự bị ta giết rồi. Lăng Tiêu cười nói, tiểu tử này chính là hung nhân đã giết Trương Nhược Phong, Thiết Phú. Nghe được Lăng Tiêu cùng Địch Hưng đối thoại, người chưa từng gặp qua Lăng Tiêu, cũng đoán ra hắn là ai. Tiểu tử này tuổi thật là nhỏ a, nhỏ như vậy, có thể có thành tựu lớn như vậy. Xem ra chúng ta những người này đều có chút già a. Giết đệ tử của thánh chủ, hắn còn có được không? Có người thì cảm thấy Lăng Tiêu thuần túy là khiêu vũ trên mũi đao. Về phần Lăng Tiêu nói mình giết Hoa Phi Hoa, bọn họ tuyệt đối không tin. Tu vi Lăng Tiêu quá kém, đừng nói giết Hoa Phi Hoa, chính là Thiết Vũ, bọn họ cũng cảm thấy không phải Lăng Tiêu tự mình động thủ. Nhất định là người của Giang Nam Điện giúp đỡ. Có một số người chính là như thế, coi thường một người, sẽ dựa theo phán đoán của mình mà phân tích sự tình. Thật tình không biết như vậy thường thường sẽ phạm sai lầm. Ngươi làm không được, người khác thật sự phải làm không được sao? Chư vị, đệ tử ta đây là lần đầu tiên tham gia xếp hạng chiến như vậy. Gia nhập Chiến Hồn Thánh Thành cũng không lâu,

Lăng Tiêu còn là người giết Trương Nhược Phong. Bốn người bọn họ không giống với Chiến Long, đối với Lăng Tiêu là rất khó chịu, chưa nói tới hận, chỉ là cảm thấy Lăng Tiêu giết đồng môn của bọn họ, trên mặt không ánh sáng mà thôi. Đến, ta giới thiệu cho ngươi bốn vị thánh chủ truyền kỳ đệ tử, cũng là có thể giả bộ nhất bốn tên gia hỏa. Chiến Long tựa hồ đối với cái gọi là đệ tử truyền kỳ này rất là khinh thường. Hắn nhìn về phía bốn người kia, chỉ vào một người trong đó nói, tên kia, kém không nhiều lắm là chiến hồn thánh thành chúng ta mạnh nhất một người. Tên của hắn là Liễu Thanh Mang. Lăng Tiêu theo ngón tay Chiến Long nhìn lại, người tên Liễu Thanh Mang này, tuổi phỏng chừng cũng chỉ hơn 20. Một thân thanh sam, đứng ở nơi đó giống như một thanh tuyệt thế hảo kiếm ra khỏi vỏ. Không chút che giấu mà đem kiếm khí của mình phóng thích ra. Kiếm của hắn, lộ ra một cỗ khí tức quang minh. Sau đầu thậm chí có vòng sáng lấp lánh, người này cũng không sát khí, nhưng làm cho người ta cảm giác, rồi lại là gia hỏa khó đối phó nhất. Liễu Thanh Mang giống như ngươi, am hiểu dùng kiếm. Kiếm của hắn là thất sắc quang minh kiếm, là thánh chủ tự mình ban cho hắn, đồng dạng là chân phẩm thiên vương khí, nhưng lại là chân phẩm thiên vương khí bên trong cao cấp nhất. Dưới 30 tuổi, trong chiến hồn thánh thành không có ai là đối thủ của hắn. Hiện giờ tu vi của hắn đã đạt tới thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Ngay cả mấy vị thành chủ, đối với hắn cũng là phi thường kiêng kỵ. Hắn đến từ thiên đường thánh địa trong cửu tinh thiên giới. Có quang minh thần thể, là người thừa kế thánh chủ tuyển chọn. Ngay cả địch ưng cũng không thể so sánh với hắn. Thiên đường thánh địa, Lăng Tiêu trước kia đã nghe nói qua nơi này. Đây chính là địa phương nổi danh cùng tứ đại vực, bồi dưỡng đều là võ giả tôn sùng quang minh. Theo lý thuyết, địa phương như vậy, hẳn là được mọi người kính ngưỡng mới đúng. Nhưng trên thực tế, nhắc tới thiên đường thánh địa, người biết nơi đó, cũng sẽ không hẹn mà cùng sinh ra lòng sợ hãi. Đúng, thiên đường thánh địa, người cần phải cẩn thận, ở trong mắt hắn, người là ác ma tội ác tày trời. Cho nên hắn giết ngươi, rất có lý do. Chiến Long nhắc nhở, hiểu rồi, Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Xem ra, nhiệm vụ lần này, thật sự là không dễ dàng a. Hắn không chỉ muốn địa phương ám toán tên này, còn muốn đối kháng thánh chủ tứ đại truyền kỳ đệ tử, nhất là cái này gọi Liễu Thanh Mang người. Thuận tiện nói thêm một tiếng, Liễu Thanh Mang có thể sẽ trở thành đội trưởng 20 người. Bất quá hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, vẫn là không nên toàn bộ nghe hắn, nếu không sẽ bị hố chết. Chiến Long còn nói thêm, Lăng Tiêu gật gật đầu, Liễu Thanh Mang này nếu là ngoan ngoãn, hắn tự nhiên sẽ không làm cái gì. Nhưng nếu Liễu Thanh Mang muốn đem hắn trở thành hắc ám khu trừ, vậy hắn có thể xin lỗi. Nhất định phải diệt tên này, thiên đường thánh địa thì như thế nào, quang minh thần thể thì sao, hắn sẽ sợ hãi, lại nhìn hai vị ở giữa, bọn họ là vợ chồng. Được xưng là Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Chiến Long lại chỉ hướng một nam một nữ nói, vợ chồng song tu. Khiến cho hai người bọn họ tiến cảnh rất nhanh. Hơn nữa bọn họ phi thường am hiểu thuật hợp kích, vũ hồn của hai người cũng cực kỳ giống nhau, đều thuộc về tính chất âm tà. Nếu bọn họ liên thủ, cho dù là Liễu Thanh Mang cũng không dám cứng rắn. Bình thường muốn đánh bại bọn họ, đều sẽ lựa chọn tiêu diệt từng bộ phận. Tu vi hai người bọn họ đều là thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ, giống như ta, bất quá thật đánh nhau. Tôi không phải là đối thủ của họ. Lăng Tiêu nhìn về phía Bích Lạc Hoàng Tuyền. Tướng mạo một nam một nữ này thật sự không dám khen tặng. So với bình thường còn kém hơn một chút, đi ra ngoài, thật đúng là có chút cảm giác Bích Lạc Hoàng Tuyền ác quỷ. Còn có cái tên âm trầm cuối cùng kia, hắn tên là Quỷ Lệ. Quỷ Lệ mặc một thân hắc y, đem chính mình bọc ở trong hắc bào, thậm chí không thấy rõ dung mạo. Sự tồn tại của người này rất thấp, người khác thậm chí không thể nhận ra sự hiện diện của anh ta nếu anh ta muốn. Tu vi Quỷ Lệ chỉ có thần đan cảnh lục trọng viên mãn, nhưng tên này lại đồng dạng đáng sợ. Hắn tu luyện võ học, có thể làm cho khí tức của mình hoàn toàn biến mất. Giết người trong vô hình, Chiến Long giới thiệu, Lăng Tiêu nhìn Quỷ Lệ, tên này cho người ta cảm giác, có chút giống hắn tiến vào hình thái ảnh vũ giả. Nếu như bốn người này liên thủ đối phó hắn, vậy hắn thật đúng là phải cẩn thận một chút, bất quá cẩn thận thì cẩn thận, muốn cho hắn sợ hãi, bốn người này còn chưa đủ tư cách. Cậu chính là Lăng Tiêu, đang suy nghĩ những điều này, Bích Lạc mở miệng, giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn bỏ qua Khương Nam. Mà là trực tiếp tìm Lăng Tiêu hỏi, Lăng Tiêu cũng không nhìn Bích Lạc một cái, vẫn đang cùng Chiến Long trò chuyện một ít chuyện riêng. Dù sao thánh chủ vẫn chưa tới, đồ vô liêm sỉ, dám không nhìn ta, sắc mặt Bích Lạc, khó coi lắm, hắn tự nhận tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại đệ tử truyền kỳ của thánh chủ. Ngoại trừ Liễu Thanh Mang, hắn chính là cường đại nhất trong tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu cư nhiên không nể mặt hắn. Ngươi mới là đồ vô liêm sỉ, sư tỷ Khương thành chủ của ngươi ở chỗ này. Không biết hỏi có được không? Lăng Tiêu nhướng mí mắt, cười lạnh nói. Bích Lạc sửng sốt một chút, lập tức liền thấy được ánh mắt lạnh như băng của Khương Nam. Bích Lạc sư đệ, ta thấy ngươi càng sống càng trở về, có phải hay không cảm thấy mình có chút thiên phú, là có thể đem sư tỷ không coi ra gì. Khương Nam cũng không cao hứng, Lăng Tiêu tốt xấu gì cũng là đệ tử của mình, đối phương lại dám ở trước mặt mình gian dạy Lăng Tiêu. Vậy chẳng phải là không nể mặt mình sao? Khương Nam sư tỷ, khóe miệng Bích Lạc giật giật, bất đắc dĩ khom người nói, chắc vị này chính là đệ tử Lăng Tiêu đắc ý nhất của ngài. Không sai, chính là hắn, ngươi tính thế nào? Khương Nam lạnh lùng nói, Khương Nam sư tỷ không ngại ta cùng hắn luận bàn một phen chứ? Bích Lạc cười nói, có thể là có thể, nhưng chỉ sợ ngươi chết dưới kiếm của hắn như Nhược Phong. Ta cũng không có cách nào giao phó cho thánh chủ, dù sao lần này bài danh chiến của Tam Thiên Thánh Thành mới là mấu chốt. Khương Nam thản nhiên nói, chương 4007, sông lớn trộm, Khương Nam đối với Lăng Tiêu tin tưởng 10 phần, có thể giết chết hoa mà không phải hoa, Bích Lạc tự nhiên không thành vấn đề. Khương Nam sư tỷ nói lời này có chút quá khoa trương đi. Bích Lạc nhíu mày, nhìn về phía Lăng Tiêu nói, sư đệ, dám đánh một trận với sư huynh sao? Muốn chết, không cần nóng lòng nhất thời, sẽ có lúc ngươi chết. Lăng Tiêu không chút nể mặt Bích Lạc, thản nhiên nói, chính như Khương Nam sư phụ nói. Trước mắt trong lòng ta chỉ có bài danh chiến, loại ruồi kêu ong ong như ngươi, ta không có hứng thú. Lớn mật, cũng dám nhục nhã phu quân ta, bên kia Hoàng Tuyền không vui, chồng mình bị người ta mắng thành ruồi, điều này làm sao có thể nhẫn. Ha ha, thì ra ruồi cũng có được cái, hai người đúng là tuyệt phối. Lăng Tiêu cười nói, ngươi muốn chết, coi như là lại có hàm dưỡng người, bị Lăng Tiêu trào phúng như thế, cũng là nhịn không được. Bích Lạc phất tay muốn công kích, giết Lăng Tiêu ngay tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bích Lạc sợ tới mức vội vàng thu hồi hơi thở, lui sang một bên. Hắn hung tợn nhìn Lăng Tiêu nói, tiểu tử ngươi nhớ kỹ, hôm nay coi như ngươi tránh được một kiếp. Bất quá lúc này đây nhiệm vụ, hy vọng ngươi không muốn phát sinh ngoài ý muốn, chết ở bên ngoài. Hai con ruồi các ngươi cứ quản mình trước đi, đừng bị người ta tát chết là được. Lăng Tiêu biết, chiến hồn thánh thành thánh chủ giá lâm. Cũng chỉ có hắn xuất hiện, mới có thể sợ tới mức Bích Lạc, Hoàng Tuyền không dám nói lời nào. Về phần nói đối phương uy hiếp hắn, hắn căn bản không coi ra gì. Hắn vẫn chính là trưởng thành trong sự bao vây chặn đánh của người khác. Người một phàm phu tục tử trưởng thành nhanh như vậy, người khác làm sao có thể không ghen tị? Làm sao có thể không tìm cách giết chết ngươi? Bất quá hắn sợ sao? Muốn giết chết hắn người, thường thường đều sẽ tự ăn hậu quả xấu. Kiếm của hắn cũng không phải cho không, thực lực của hắn lại càng không phải ai cũng có thể khi dễ. Hắn đã từng có thể chém giết Cổ Phong Hoa, Khuynh Mạt Tuyết cùng với Thủy Bạch Lang. Vậy bây giờ có biện pháp tiêu diệt Liễu Thanh Mang, Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng với Quỷ Lệ. Cung nghênh thánh chủ, lúc này bên tai Lăng Tiêu vang lên thanh âm của mọi người. Hắn hơi chắp tay, xem như lễ tiết, rồi sau đó ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thánh chủ chiến hồn thánh thành, là một người rất văn nhã, một thân áo trắng rộng thùng thình, bên hông treo một thanh trường kiếm, tóc cứ rối tung như vậy, lại lộ ra một cỗ khí phách khiến người ta không dám ngưỡng mộ. Mạnh, thật sự là mạnh, Địch Thác Thiên, đây là kẻ thù của kiếm thần và sở linh sao? Địch Thác Thiên rơi xuống đất, trên mặt mang ý cười nhàn nhạt. Thoạt nhìn là một người rất dễ ở chung, nhưng đối với Lăng Tiêu đã từng trải đời mà nói. Loại hổ mặt cười này kỳ thật mới là tên phiền toái nhất. Địch Thác Thiên nhìn về phía Lăng Tiêu, khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là Lăng Tiêu kia. Tốt lắm, rất tốt, liên tiếp nói ba chữ tốt, cũng không biết hắn đến tột cùng là có ý gì. Lập tức, hắn không hề đi xem Lăng Tiêu, mà là đối với mọi người nói, lúc này đây nhiệm vụ đã nhận được. Thời gian chính thức bắt đầu nhiệm vụ là giữa trưa ngày mai. Rốt cuộc là nhiệm vụ gì? Địch Phong nhịn không được hỏi, mặc dù tất cả các nhiệm vụ khó khăn là tương đương. Nhưng trong quá trình hoàn thành, vẫn sẽ xuất hiện các loại biến cố. Những biến cố này sẽ trở thành mấu chốt để đạt điểm. Sẽ có thêm điểm, chênh lệch giữa các đệ tử cũng là do những biến cố này dẫn phát. Mà những biến cố này cần các đệ tử đi phát động. Chỗ tốt của loại thiết kế này chính là người có thể phát động biến cố thường thường đều là người rất có thiên phú. Không thể không nói, khảo nghiệm Hoàng Kim Thành rất thú vị. Cũng rất khoa học, Địch Thác Thiên nhẹ nhàng vén tóc một cái, cười nói, nhiệm vụ gì kỳ thật đều giống nhau. Khó khăn không tạo ra sự khác biệt, người chân chính tham gia qua loại bài danh chiến này đều biết. Mấu chốt của điểm số là năng lực kích phát biến cố, cùng với khả năng giải quyết biến cố. Nếu như người chỉ biết phát động, không thể giải quyết, bên kia chỉ có một con đường chết. Tất cả mọi người không nói gì, lặng lặng nghe Địch Thác Thiên giới thiệu. Hiểu được những thứ này, ta bây giờ liền nói cho các ngươi biết nhiệm vụ là cái gì đi. Nói chung, nội dung nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Bất quá độ khó cũng không nhỏ. 20 người các ngươi, đại đa số tu vi cũng chỉ là thần đan cảnh ngũ trọng mà thôi. Thần đan cảnh thất trọng, chỉ có 4 người. Thần đan cảnh lục trọng, thì có 7 người. Còn lại đều là thần đan cảnh ngũ trọng, còn có một thần đan cảnh tứ trọng. Mà địch nhân chúng ta muốn đối phó, lại cường đại hơn các ngươi rất nhiều. Đến tột cùng là địch nhân gì mà đáng sợ như vậy? Bích Lạc nhíu mày nói, nhiệm vụ là tiêu diệt nhiệm vụ, địch nhân là Đại Hà Đạo nằm trong lãnh thổ cường quốc Gió Bắc. Cái này Đại Hà Đạo là một đám đáng sợ đạo phỉ, quanh năm tại Bắc Phong cường quốc cảnh nội quấy phá. Ước chừng 100 năm trước, Bắc Phong cường quốc đem Đại Hà Đạo tặc thủ lĩnh giết chết, quét sạch Đại Hà Đạo đại bộ phận người. Nhưng luôn có vài con cá lọt lưới, hôm nay lại một lần nữa thành khí hậu, thậm chí giết cả vua của nhiều nước lớn. Ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi, thủ lĩnh thổ phỉ mới của Đại Hà Đạo, thực lực không rõ, nhưng đã từng đánh chết cường giả thần đan cảnh thất trọng viên mãn. Theo thông tin tình báo được cung cấp bởi cường quốc Gió Bắc, Đại Hà Đạo mỗi khi đến một chỗ, đều sẽ đốt giết cướp bóc, không việc ác nào không làm, cho nên giết bọn họ, không cần có bất kỳ gánh nặng tâm lý. Các ngươi cần chú ý, ngược lại là trình độ tàn nhẫn của bọn họ. Lại có thể giết chết thần đan cảnh thất trọng viên mãn cường giả, nói cách khác, cái này Đại Hà Đạo thổ thủ, kém cỏi nhất cũng có thể là ngang nhau cảnh giới cường giả. Thậm chí còn đáng sợ hơn, Liễu Thanh Mang nhíu mày. Không sai, hơn nữa Đại Hà Đạo cũng không phải là tên thủ lĩnh thổ phỉ này một người là cường giả. Đại Hà Đạo tổng cộng có 6 vị đương gia, thủ lĩnh thổ phỉ chỉ là thứ nhất, 5 người còn lại đều là cường giả thần đan cảnh thất trọng, hơn nữa đều là thần đan cảnh thất trọng hậu kỳ. Cái này cũng không tính là gì, trong Đại Hà Đạo, thần đan cảnh thất trọng trung kỳ tướng quân còn có 20 người. Thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ thống lĩnh có 40 người. Thần đan cảnh dưới 6 tầng, cũng chỉ là tiểu đầu mục cùng đạo phỉ bình thường. Ước chừng hơn 1.000 người. Thực lực như vậy, so với 20 người các ngươi cường đại hơn nhiều lắm. Địch Hưng làm đội trưởng không thể ra tay, vậy cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Vì vậy, tôi phải nhắc nhở các bạn một lần nữa. Đoàn kết, chỉ có đoàn kết, phát huy ra sở trường đặc biệt của mỗi người các ngươi, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc này đây. Đương nhiên, cho dù nhiệm vụ cuối cùng không thể hoàn thành, cũng sẽ căn cứ vào biểu hiện của các ngươi trong quá trình chấm điểm. Nhưng đối với Chiến Hồn Thánh Thành mà nói là một loại sỉ nhục. Chiến Hồn Thánh Thành chúng ta hơn 1.000 năm lịch sử, lại chưa từng có hoàn thành nhiệm vụ kinh nghiệm. Thật đáng xấu hổ, tin tưởng thiên tài thế hệ các ngươi có thể mang đến cho Chiến Hồn Thánh Thành vinh quang chói lọi hơn. Tuy rằng lời nói của Địch Thác Thiên rất có sức cuốn hút, nhưng chiến ý của các đệ tử lại không cao như trước. Kẻ thù quá mạnh và khả năng hoàn thành nhiệm vụ gần như bằng không. Ai còn có thể nhắc tới hứng thú, cũng không cần hoảng hốt, thủ lĩnh thổ phỉ của Đại Hà Đạo, ta tới đối phó. Liễu Thanh Mang đột nhiên lạnh lùng nói, ta muốn dùng quang minh chi kiếm này, chém giết ma đầu tà ác kia. Bảo vệ vinh quang Chiến Hồn Thánh Thành ta, chương 4008, quyển gia cửu cùng Gió Bắc cường quốc. Để bảo vệ ánh sáng, vì bảo vệ vinh quang của Chiến Hồn Thánh Thành, không thể không nói. Liễu Thanh Mang này giả bộ thật sự là không tệ. Về phần nói có thể thực hiện hay không, vậy chỉ có thể chờ sau này lại xem. Lăng Tiêu mặc kệ lời nói của những người này, hắn từ trong lời nói của Địch Thác Thiên phân tích đến mấy trọng điểm. Thứ nhất, tổng nhiệm vụ có thể không hoàn thành. Thứ hai, nhiệm vụ này bên trong phát động ngoài ý muốn phải tận lực đi làm, sau đó hoàn thành. Thứ ba, lấy nhiệm vụ tiêu diệt thổ phỉ mà nói, người giết càng nhiều người, tự nhiên điểm tích lũy cũng lại càng cao, đây chính là mấu chốt của nhiệm vụ này. Đã như vậy, còn nói cái dám đoàn kết ha, đến lúc đó những người này khẳng định đều sẽ liều mạng tranh đoạt điểm tích lũy. Phương thức đoàn kết duy nhất chính là để cho một người trong đó lấy được toàn bộ điểm tích lũy, những người khác hoàn toàn trở thành hỗ trợ. Lăng Tiêu cũng không có ý nghĩ giúp người làm niềm vui. Nếu quả thật có người yêu cầu hắn trợ giúp Liễu Thanh Mang lấy được đệ nhất, hắn nhất định sẽ lập tức lựa chọn cự tuyệt. Nói giỡn, hắn sở dĩ tham gia này bài danh chiến, chính là vì chính mình có thể lấy được tốt thứ hạng. Cũng không phải đến làm bạn đọc cho người khác, mọi người không nên nản lòng, lúc này đây khen thưởng, so với các ngươi tưởng tượng càng thêm phong phú. Vũ khí hoàng cấp lục giai chỉ là cơ sở, thậm chí còn có thể có phần thưởng của vũ khí hoàng cấp thất giai, hoàng cấp bát giai. Về phần linh đan rượu dược thì không cần phải nói, phải biết rằng, ta cái này thánh chủ, bây giờ tu vi thần đan cảnh bát trọng hậu kỳ, cũng chỉ hiểu được một loại hoàng cấp bát giai vũ khí mà thôi. Nếu như các ngươi có thể đạt được vũ khí hoàng cấp bát giai, vậy tất nhiên nhất phi trùng thiên. Thành tựu tương lai thậm chí sẽ vượt qua ta a. Cho nên, nhiệm vụ khó khăn là khó khăn một chút, nhưng chỉ cần chịu cố gắng, hồi báo cũng là tốt các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng được. Nghe được lời như vậy, mọi người mới dần dần hưng phấn lên. Thậm chí còn hét lên với sự phấn khích, thoạt nhìn vũ kỹ cùng đan dược hấp dẫn, đối với bọn họ thật sự là không nhỏ a. Ngược lại Lăng Tiêu, bình tĩnh như thường, không lấy vật vui không lấy mình buồn. Khen thưởng phong phú, nói rõ nhiệm vụ gian nan, cũng không biết 20 người này đi ra ngoài, có thể có bao nhiêu người trở về. Điều này làm cho hắn không khỏi liên tưởng đến chuyện đã xảy ra ở Tuyết Nguyệt Đại Quốc. Chuyến đi bí cảnh lần đó, chân chính hoặc là đi ra, không có bao nhiêu người a. Đúng rồi, ngoại trừ những phần thưởng này ra, các ngươi cũng đừng quên tài sản của Đại Hà Đạo. Đại Hà Đạo tung hoành Bắc Phong cường quốc nhiều năm như vậy. Đốt giết cướp bóc, không biết tích trữ bao nhiêu thứ tốt. Nếu có ai có thể từ chỗ Đại Hà Đạo lấy được 3 giọt máu thần thú mà bọn họ dự trữ, ta liền đem thần đan cảnh bát trọng vũ kỹ của mình truyền thụ cho hắn. Và trao tặng những gì mình đã học được suốt đời. Hả, nghe được lời này, Lăng Tiêu vốn bình tĩnh cũng không cách nào bình tĩnh. Máu thần thú, là thứ hắn muốn nhất, lúc trước ở trong bí cảnh, chỉ chiếm được một giọt mà thôi. Không ngờ bây giờ lại có tin tức về máu thần thú. Hơn nữa lại là 3 giọt, hắn nghĩ tới tấm bản đồ trên tấm da dê kia, đột nhiên ý thức được, vị trí của máu thần thú trên tấm da dê. Không phải là cường quốc gió bắt sao, chẳng lẽ trong lúc đó lại có liên hệ gì? Dù thế nào, nhất định phải có được, muốn tu luyện 12 thần thú quyết, ít nhất cũng phải có 3 giọt thần thú chi huyết mới có thể bắt đầu. Cho nên máu thần thú này, hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho người khác. Phải biết rằng, 12 thần thú quyết chân chính, đây chính là vũ kỹ vượt qua hoàng cấp cửu giai đỉnh phong. Thậm chí có thể là võ kỹ đỉnh cao trên huyền vũ đại lục. Cho dù có thể tu luyện tới một chiêu, cũng đã phi thường khủng bố. Một khi tu luyện, thứ này tất nhiên sẽ trở thành một trong những đòn sát thủ trọng yếu của hắn. Bất kể là địch ưng hay là thánh chủ đệ tử, nếu ai cản trở bước tiến của hắn, hắn Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Cho dù là đem những người này toàn bộ đều giết, hắn cũng muốn đạt thành mục đích của mình. Được rồi, hôm nay đến đây đi, ngày mai chính thức khởi hành đi Bắc Phong cường quốc. Tuy rằng cứ điểm chân chính của Đại Hà Đạo còn không biết ở địa phương nào. Bất quá Bắc Phong cường quốc đã điều tra đến bọn họ hiện tại tụ tập tạm thời cứ điểm. Thời gian làm nhiệm vụ 1 tháng, hẳn là vẫn còn đầy đủ. Nói tới đây, Địch Thác Thiên liền chuẩn bị rời đi. Địch Hưng nhịn không được hỏi một câu, thánh chủ, thiên sứ phái tới chiến hồn thánh thành chúng ta lần này là ai? À, thiếu chút nữa quên nói, vị thiên sứ này các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Nàng được gọi là Thanh Liên Kiếm Nữ, đã từng kết duyên với chiến hồn thánh thành chúng ta. Có nàng đến, tất sẽ không từ đó cản trở. Địch Thác Thiên hồi đáp, không thể nào, dĩ nhiên là nàng. Nàng thực lực cường đại như vậy, làm sao có thể làm thiên sứ? Theo lý thuyết, Hoàng Kim Thành phái tới thiên sứ bình thường đều chỉ có thành chủ cấp bậc thực lực đi. Địch ưng không rõ, đừng nói ngươi không rõ, ta cũng không rõ, Thanh Liên này thực lực so với ta còn mạnh hơn, chỉ sợ sớm đã là đan chi cực cảnh cường giả. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, cô là người rất công bằng, chỉ cần các ngươi không vi phạm quy tắc xếp hạng chiến lần này thì không sao. Địch Thác Thiên nói tới đây, nhìn Lăng Tiêu một cái. Hắn đã sớm nghe nói Lăng Tiêu là Thanh Liên Kiếm Nữ đề cử tới. Lúc này đây Thanh Liên Kiếm Nữ lại chủ động đảm nhiệm thiên sứ. Luôn cảm thấy cùng Lăng Tiêu tiểu tử này có quan hệ. Chỉ tiếc thời gian cấp bách, hắn cũng không có biện pháp đi điều tra rõ ràng. Chỉ có thể chờ xếp hạng chiến lần này kết thúc rồi nói sau. Sắc mặt Địch Ưng cũng không thể nào dễ nhìn. Hắn đích thật là muốn ở trong quá trình nhiệm vụ cho Lăng Tiêu mang giày nhỏ, nhưng Thanh Liên Kiếm Nữ một khi đi tới. Hắn căn bản cũng đừng nghĩ làm được. Một khi mạnh mẽ đối phó Lăng Tiêu, thậm chí có thể đem chính mình cũng cho đáp vào. So với Địch Ưng, Lăng Tiêu ngược lại rất cao hứng. Thanh Liên Kiếm Nữ là ân nhân của hắn, tuy nói không biết nữ nhân này vì sao đối với hắn tốt như vậy, nhưng là hắn có một loại trực giác. Người phụ nữ đó không có ác ý với hắn, đã như thế, cũng không cần suy nghĩ lung tung, chỉ cần đạp kiên định thực tiếp nhận hảo ý của Thanh Liên Kiếm Nữ là được. Được rồi, cứ như vậy đi, còn có vấn đề gì khác không? Địch Thác Thiên hỏi, tất cả mọi người lắc đầu. Địch Thác Thiên nhìn về phía Liễu Thanh Mang nói, Thanh Mang, Bích Lạc, Hoàng Tuyền, Quỷ Lệ. 4 người các ngươi đi theo ta. Hắn trên danh nghĩa tham gia bài danh chiến tổng cộng 10 người, hắn lại chỉ gọi 4 người trong đó. Hiển nhiên chỉ coi trọng 4 người này, 6 người còn lại, căn bản không để ý. Lần này bài danh chiến, lấy Thanh Mang làm chủ, vô luận phát sinh chuyện gì, ta muốn 3 người các ngươi toàn lực hiệp trợ hắn. Khi cần thiết, hy sinh người khác cũng không có gì. Chỉ cần 4 người các ngươi an toàn trở về là được. Vừa tới Thánh Chủ Điện, Địch Thác Thiên liền nói với 4 tên đệ tử. Hiểu rồi, kỳ thật Địch Thác Thiên có phân phó như vậy, bọn họ đã sớm nghĩ tới. Dù sao bài danh chiến này không phải xem tổng thành tích, mà là thành tích của người mạnh nhất. Chỉ cần Liễu Thanh mang tiến vào top 500, địa vị chiến hồn thánh thành cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Tin tưởng các thánh thành khác cơ bản đều sẽ làm như vậy. Chọn một hoặc vài người trong đó để đào tạo, cho họ thêm điểm, trước kia bài danh chiến, chính là làm như vậy, cũng không vi phạm quy củ, các thiên thần cũng không can thiệp. Sư tôn, Lăng Tiêu kia, giết có được không? Liễu Thanh mang đột nhiên hỏi. Chương 4009, Hoàng Kim Thần Điển. Tùy tiện, dù sao trong bài danh chiến xuất hiện tử vong cũng là chuyện rất bình thường. Tiểu tử này đích xác có chút đắc ý, cho rằng hắn là do nữ nhân thanh liên kia đề cử, ta cũng không dám động đến hắn sao. Thật là buồn cười, dám giết đệ tử của ta, chết cũng đáng đời. Địch Thác Thiên đã sớm muốn giết chết Lăng Tiêu, nếu không, hắn cũng sẽ không ngầm thừa nhận Hoa Phi Hoa cùng người của Hình Luật Điện đi đối phó Lăng Tiêu. Chỉ là không nghĩ tới tên ngu xuẩn Hoa Phi Hoa kia lại thất thủ. Hiểu rồi, sư tôn, dưới tình huống không ảnh hưởng nhiệm vụ, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giết chết Lăng Tiêu, miễn cho hắn làm chiến hồn thánh thành chướng khí mù mịt. Được Địch Thác Thiên cho phép, bốn người rốt cuộc cũng yên lòng. Lăng Tiêu đương nhiên không biết cuộc đối thoại này, bất quá đoán cũng đoán được, luôn có người muốn thừa dịp cơ hội lần này giết chết hắn. Hắn hiện tại muốn làm, chính là nghiên cứu Đại Hà Đạo tư liệu. Về Đại Hà Đạo, trước kia hắn chưa từng nghe nói qua. Bất quá Bắc Phong Cường Quốc đối với Đại Hà Đạo tiến hành nhiều năm nghiên cứu cùng điều tra. Tư liệu sớm đã chuyển tới 3.000 thánh thành, Lăng Tiêu chỉ cần vào trong cơ sở dữ liệu là có thể tùy ý điều duyệt. Tư liệu mà Đại Hà Đạo biết trước mắt kỳ thật cũng không tính là chi tiết. Ngoại trừ những lời Địch Thác Thiên nói lúc trước, một mấu chốt chính là, đến bây giờ còn không có ai biết cứ điểm chân chính của Đại Hà Đạo ở địa phương nào. Đại Hà Đạo thực lực không bằng Bắc Phong Cường Quốc, nhưng đáng sợ hơn bất kỳ cường quốc nào. Hơn nữa hành tung quỷ bí, tựa hồ mỗi một lần Bắc Phong Cường Quốc có động tác, Đại Hà Đạo tặc đều sẽ sớm nhận được thông báo, sau đó bỏ chạy. Điều này làm cho Lăng Tiêu không thể không hoài nghi, Bắc Phong Cường Quốc trong triều đình, có Đại Hà Đạo nội ứng. Hơn nữa địa vị còn không thấp. Đây cũng là lý do vì sao Bắc Phong Cường Quốc sẽ đem diệt trừ Đại Hà Đạo sự tình báo cáo cho Hoàng Kim Thiên Quốc. Chuyện này, có thể trở thành biến cố hay không? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Bất kỳ nhiệm vụ nào, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió hoàn thành, chung quy sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Đây chính là người tính không bằng trời tính, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Nhưng nhiệm vụ lần này, biến hóa lại ý nghĩa có thể đạt được càng nhiều điểm tích lũy. Thời gian rất nhanh đã đến ngày hôm sau. Mọi người lần nữa xuất hiện ở ngoài chiến hồn thánh thành. Địch Thác Thiên ra chỉ thị cuối cùng, vì vinh quang của chiến hồn thánh thành. Lúc này đây, ta quyết định lựa chọn Thanh Mang làm đối tượng bồi dưỡng chủ yếu. Nếu điều kiện cho phép, các ngươi phải tận lực trợ giúp hắn thu hoạch điểm tích lũy. Còn nữa, Địch Hưng thành chủ là đội trưởng, mệnh lệnh của hắn, phải tuyệt đối phục tùng. Liễu Thanh Mang sẽ đảm nhiệm đội trưởng của các ngươi, trong tác chiến, mệnh lệnh của hắn, cũng không thể vi phạm. Tất cả đều là suy nghĩ cho chiến hồn thánh thành, nếu ai dám can đảm vi phạm mệnh lệnh, Thanh Mang có thể giết chết. Mặc dù không giết chết, trở lại chiến hồn thánh thành, cũng phải tiếp nhận thẩm phán cùng trừng phạt. Vâng, ngoại trừ Lăng Tiêu, những người còn lại đều cảm thấy làm như vậy không có vấn đề gì. Bọn họ cảm thấy Liễu Thanh Mang là mạnh nhất trong tất cả mọi người, trọng điểm bồi dưỡng Liễu Thanh Mang, đây cũng là chuyện bình thường. Nhưng Lăng Tiêu coi như Địch Thác Thiên đánh rắm, không che chở đệ tử mình như vậy. Hắn không muốn trái với quy củ của chiến hồn thánh thành, nhưng Địch Thác Thiên khinh người quá đáng. Hắn cũng không phải kẻ ngốc, cái gì cũng nghe, xuất phát đi, thiên sứ đại nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện, có lẽ đã âm thầm giám sát rồi. Địch Thác Thiên vung tay lên, Địch Hưng gật đầu, lập tức dẫn 20 người xuất phát. Liễu Thanh mang theo sát phía sau, đội trưởng dáng vẻ 10 phần, sau đó là đệ tử thánh chủ và đệ tử Địch Hưng. Sau đó là các đệ tử còn lại, Lăng Tiêu đi theo phía sau cùng. Đi bộ với một con rồng chiến tranh, Chiến Long vẫn thích tính cách của Lăng Tiêu, mà không cách nào dung nhập vào trong tiểu đoàn thể của thánh chủ đệ tử. Ngoại trừ chiến hồn thánh thành, Địch Hưng lấy ra một tấm linh phù. Linh lực của linh phù kia thập phần khủng bố, cảm giác so với những linh phù trên người Lăng Tiêu cường đại hơn nhiều. Đây là truyền tống phù có tọa độ xác định, truyền tống trận mở ra chỉ có thể sử dụng một lần, dung nạp tối đa 100 người tiến vào. Đến lúc đó chú ý một chút. Truyền tống trận như vậy không ổn định như truyền tống trận cố định. Sau khi tiến vào truyền tống không gian, nhất định phải nghĩ biện pháp bảo vệ thân thể của mình, không nên bị không gian loạn lưu kéo vào. Địch Hưng lúc này, thật đúng là có chút phong phạm dẫn đầu. Hoàng Kim Thành, người đến tột cùng đang ở địa phương nào? Lăng Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía, không có dấu vết của thành phố vàng, cho dù là trong chiến hồn thánh thành, cũng chưa từng nghe nói Hoàng Kim Thành ở địa phương nào. Nhưng hắn tin tưởng, nơi đó chính là đỉnh điểm sau khi hắn đi tới tứ đại vực. chỉ cần có thể ở trong Hoàng Kim Thành trở thành võ giả đỉnh phong. Như vậy ở trong tứ vực cửu giới, cũng tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh phong. Nhiệm vụ lần này chỉ là một bước nhỏ, chỉ cần có thể hoàn thành, coi như là bước ra một bước dài. Bắc Phong Cường Quốc là toàn bộ Hoàng Kim Thiên Vực bên trong rét lạnh nhất địa phương. Cùng Tây Thiên Cường Quốc Tuyết Nguyệt Đại Quốc có chút tương tự. Nhưng tuyết động không nhiều lắm, quanh năm đều là gió lạnh thấu xương, gió thổi trên mặt giống như dao găm. Chính là loại hoàn cảnh quỷ dị này mới sản xuất ra tổ chức như Đại Hà Đạo. Các ngươi hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, ta mặc kệ. Nhưng có một điểm phải nhớ kỹ, ai nếu làm bẩn chiến hồn thánh thành vinh quang, làm ô uế vinh quang của thành phố vàng, cũng đừng trách Địch Ưng ta không khách khí. Nói tới đây, Địch Ưng đã mở ra truyền tống môn. Từ cửa truyền tống bên này, có thể nhìn thấy cảnh tượng cuồng phong tàn sát bừa bãi bên kia. Đó thực sự không phải là nơi con người sống, cũng khó trách Bắc Phong Cường Quốc sẽ trở thành tứ đại cường quốc nhân khẩu ít nhất địa phương. Nhưng thực lực của võ giả cũng không nhỏ yếu, ở trong hoàn cảnh này, vẫn là rất rèn luyện con người. Xuyên qua nơi này, chúng ta sẽ đến Đại Hà Đạo tạm thời cứ điểm phụ cận chừng 100 cây. Đó là một nơi hẻo lánh, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá gần đây Bắc Phong Cường Quốc thường thường sẽ xuất hiện đến từ Thiên Ma Quỷ Vực võ giả. Vậy phải hết sức cẩn thận, Thiên Ma Quỷ Vực là một trong cửu tinh thiên giới, cùng Thiên Đường Thánh Địa giống nhau, cường đại phi thường. Một chút cũng không thua gì Hoàng Kim Thiên Vực chúng ta. Bởi vì Thiên Ma Quỷ Vực nhiều lần xâm phạm Hoàng Kim Thiên Vực của ta, Hoàng Kim Thành đã phái một chi đội ngũ đi tới Thiên Ma Quỷ Vực điều tra. Dẫn đầu chính là vị công chúa Hoàng Kim Thần Điển kia. Nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì truyền về. Ngược lại thường xuyên xuất hiện võ giả Thiên Ma Quỷ Vực đến Bắc Phong Cường Quốc cướp bóc. Dù sao lối ra của Thiên Ma Quỷ Vực cũng ở nơi đó. Hoàng Kim Thần Điển, nghe đến cái tên này, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền nghĩ tới cô gái mình đã từng gặp qua. Cô gái nắm giữ rất nhiều bí quyết, sau đó bị cường giả Hoàng Kim Thiên Vực tới Hoàng Kim Nhược Phong mang đi. Thần Điển chính là một trong những bằng hữu sớm nhất của hắn, thậm chí quan hệ so với hắn cùng tỷ tỷ Lăng Kiều Kiều còn tốt hơn. Hắn đến Hoàng Kim Thiên Vực một cái mục đích, chính là muốn nhìn xem Thần Điển thế nào. Nghe được lời Địch Ưng nói, hắn có chút lo lắng. Thần Điển lại đi Thiên Ma Quỷ Vực, hơn nữa Bạt Vô Âm Tín, sẽ không phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Lăng Tiêu, nhất là cậu, đột nhiên, Địch Ưng chỉ tên điểm họ nói, người tên này thích nhất gây chuyện. Lúc này đây tốt nhất cho ta thu liếm một chút, Thiên Ma Quỷ Vực võ giả, tuyệt đối không nên trêu chọc. Chương 4010, Trúc Hiểu Hàm. Nghe được Địch Ưng nói, Lăng Tiêu căn bản không phản ứng. Lúc này trong lòng hắn còn đang nghĩ đến chuyện Hoàng Kim Thần Điển. Tỷ tỷ của mình Lăng Kiều Kiều chính là đi theo Thần Điển cùng Hoàng Kim Nhược Phong đi tới Hoàng Kim Thiên Vực. Hiện giờ cũng không biết thế nào, chẳng lẽ cũng đi theo Thần Điển đến Thiên Ma Quỷ Vực. Lăng Kiều Kiều làm tỷ tỷ, vẫn đủ tư cách, ở kiếp này bảo vệ Lăng Tiêu không ít. Lăng Tiêu đối với cô vô cùng cảm kích, tình cảm cũng rất sâu. Hừ, nếu như đám người Thiên Ma Quỷ Vực này dám đả thương đến Thần Điển hoặc là tỷ tỷ của ta, giết không chết bọn họ. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, hắn mới mặc kệ cái gì Thiên Ma Quỷ Vực đâu, dám trêu chọc hắn, hắn liền muốn phản kích. Chẳng lẽ giống như một đứa cháu rùa, người khác đều khi dễ đến cửa, còn cái gì cũng không dám làm. Địch Ưng thấy Lăng Tiêu không lên tiếng, cho rằng Lăng Tiêu đã học ngoan. Cũng không nói gì nữa, nơi này còn là chiến hồn thánh thành, hơn nữa trong bóng tối rất có thể có Thanh Liên kiếm nữ giám sát. Hắn tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay, muốn ra tay, cũng phải xác nhận vị trí của Thanh Liên kiếm nữ mới được. Xuất phát, Địch Ưng nhấc chân, là người đầu tiên đi vào trong truyền tống môn. Truyền tống môn cùng truyền tống trận ở tứ đại vực cơ hồ đã trở thành tiêu chuẩn. Bởi vì tứ đại vực thật sự là quá lớn, nếu như phải dựa vào phi hành lên đường, cũng không phải không được, nhưng quá tiêu hao thời gian. Đối với võ giả mà nói, thời gian chính là tu vi, quý giá, ai cũng không muốn dễ dàng lãng phí. Mọi người bước vào truyền tống môn bên trong, lập tức cảm nhận được một cỗ khủng bố xé rách lực. Ngoại trừ Lăng Tiêu, những người còn lại đều không thể không lựa chọn thúc dục chân nguyên để chống cự. Mà Lăng Tiêu chỉ dựa vào cường độ thân thể cũng có thể cam đoan không có bất kỳ vấn đề gì. Trước mắt tối sầm, trong nháy mắt, cũng đã đến lối ra bên kia. Nơi này đích xác hẻo lánh, quả thực chính là hoang vắng vắng vẻ. Bất quá ở cách đó 200 cây, lại tọa lạc một tòa thành trì. Đó là cứ điểm tạm thời của Đại Hà Đạo, cũng là thành trì bọn họ mới chiếm cứ gần đây. Đám người này rất là gà tặc. Tòa thành trì này dễ thủ khó công, và lại bố trí đại lượng trận pháp cơ quan. Nếu không có bọn họ có gian tế trà trộn vào trong thành, cũng bắt không được. Người bên ngoài muốn đem thành trì nhiều trở về, cũng không dễ dàng như vậy. Bên này thời tiết thật đúng là ác liệt, mặc dù không có mưa tuyết, nhưng là gió lạnh này không ngừng thổi qua, người bình thường chỉ sợ căn bản khó có thể sinh tồn. Lăng Tiêu nhìn về phía chung quanh, gió lạnh giống như dao nhỏ cắt ở trên người mọi người. Những người khác đều lựa chọn thôi động chân nguyên hộ thể, sợ bị gió lạnh kia tổn thương đến da thịt. Lăng Tiêu vẫn không làm gì cả. Huyền Vũ thần thể tương đương với chiến thể hoàng cấp thất giai đỉnh phong. Địch ưng phải toàn lực thúc dục chân nguyên mới có thể đạt tới trình độ phòng ngự của hắn. Hiện tại chia làm hai đường, Thanh Mang, người mang theo thánh chủ điện đệ tử. Những người còn lại cùng nhau, lúc chuẩn bị xuất phát, địch ưng bắt đầu phân phối. Đệ tử thánh chủ điện vừa vặn 10 người, còn lại cũng là 10 người, chia thành hai đội mà không gặp vấn đề gì. Được, điều này đã làm thỏa mãn ý của Liễu Thanh Mang. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết Lăng Tiêu, bất quá giai đoạn hiện tại, vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn. Đợi đến khi nhiệm vụ cuối cùng kết thúc mới động thủ cũng không muộn. Lăng Tiêu giữ lại, thời điểm mấu chốt còn có thể dùng làm bia đỡ đạn. Lập tức, hai đội tách ra, bất quá Chiến Long cũng không có rời đi. Hắn không muốn cùng Liễu Thanh Mang loại người này cùng nhau hành động, ngược lại càng hy vọng cùng Lăng Tiêu cùng một chỗ. Liễu Thanh Mang cũng mặc kệ hắn, 9 người liền rời đi, 11 người còn lại, dưới sự dẫn dắt của địch ưng đi về phía thành trì. Chỉ có 20 người, vốn lực lượng cũng rất phân tán, còn muốn tách ra hành động. Thật không biết địch ưng này nghĩ như thế nào. Lăng Tiêu mặc dù không quan tâm, nhưng là dựa theo lẽ thường mà nói, tách ra đến hành động là chuyện phi thường không sáng suốt. Xuyệt, đừng nói nữa, người ta là đội trưởng, muốn làm thế nào, chúng ta cũng không quản được. Dù sao chờ nhiệm vụ chính thức bắt đầu, hắn cũng không cách nào tham dự vào. Đến lúc đó phải xem chúng ta, Chiến Long hạ giọng nói. Lăng Tiêu gật gật đầu, trong những người này, chỉ có Chiến Long cùng hắn là một lòng. Có lẽ Hoa Cúc cũng sẽ tin tưởng hắn, nhưng hầu hết mọi người không có ấn tượng tốt về anh ta. Nhưng hắn cũng không quan tâm, họ không bao giờ ép buộc người khác chấp nhận mình. Không thích, vậy thì quên đi. Cứ như vậy, địch hưng cùng 9 tên đệ tử còn lại đi ở phía trước, vừa nói vừa cười, quả thực giống như là đến du lịch. Lăng Tiêu cùng Chiến Long thì xa xa rơi ở phía sau, cùng đám ngốc tử này đợi cùng một chỗ, vậy sớm muộn sẽ bị hố. Đương nhiên, đám ngốc kia cũng hoàn toàn không coi hắn ra gì. Đều cảm thấy hắn là người mới, thực lực không được. Vừa mới gia nhập Chiến Hồn Thánh Thành vài ngày, đã có tư cách tham gia bài danh chiến như vậy. Hơn nữa tu vi mới chỉ là thần đan cảnh tứ trọng viên mãn. Quả thực chính là vướng víu, gia hỏa cản trở. Về phần nói giết chết Trương Nhược Phong cùng Thiết Vũ chuyện, bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, cho nên căn bản cũng không tin. Cảm thấy tin đồn là giả. 9 người đi theo địch ưng, trong đó có 5 người là thần đan cảnh ngũ trọng viên mãn. Còn có 3 người là thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Chỉ có một người thông qua truyền tống môn đột phá tới thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Đó là một cô gái trầm mặc ít nói, một thân hồng y, khuôn mặt lạnh như băng. Mặc dù đi theo phía trước, nhưng thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu cùng Chiến Long một cái. Đại khái ngay cả cô cũng cảm thấy những người líu díu này không đáng tin. 3 thần đan cảnh lục trọng viên mãn, cũng là 3 cô gái. Không thể không nói, bọn họ cái này một đội bên trong, nếu như trừ bỏ Lăng Tiêu cùng Chiến Long, thật đúng là có chút âm thịnh dương suy a. 3 cô gái này vừa nhìn đã biết là loại người vô cùng thông minh. Họ biết cách thể hiện sức hấp dẫn của mình, biết cách lôi kéo trái tim người khác. 5 võ giả nam bị các nàng làm cho thần hồn điên đảo. Phỏng chừng coi như là vì các nàng đi tìm chết, cũng là tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Trúc Hiểu Hàm, sao em không nói lời nào? Một trong 3 nữ tử kia đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử áo đỏ hỏi. Hồng y nữ tử không có đáp lại, ngược lại xoay người rời đi. Đi tới bên cạnh Lăng Tiêu cùng Chiến Long, mới ngừng lại. Cậu thật ngạc nhiên a, bọn họ đều không thích Lăng Tiêu, cậu cư nhiên chủ động dựa vào. Chiến Long nhìn Trúc Hiểu Hàm cười nói, tôi cảm thấy hai người đáng tin hơn một chút. Trúc Hiểu Hàm không nói nhiều, nhưng một câu đã nói đến trọng điểm. Đi theo người đáng tin cậy, thường thường càng dễ dàng sống sót. Có đáng tin không, nhưng một số người lại cảm thấy tôi là gánh nặng. Lăng Tiêu châm chọc cười cười, 8 người kia, hắn chỉ cần một cái hô hấp là có thể toàn bộ giết chết. Bất quá trước mắt mà nói, hắn còn không có động cái kia tâm tư, dù sao giữa hắn cùng bọn họ cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Không đáng tàn nhẫn hạ sát thủ, đó là bọn họ ngu xuẩn. Trúc Hiểu Hàm nói, cô gái này thật thú vị. Lăng Tiêu cười cười, không có nói cái gì nữa, khó có được như vậy khôn khéo còn cường đại nữ hài tử đi theo. Tâm tình của hắn cũng thoải mái không ít, khoảng cách 200 km, đối với người bình thường mà nói có lẽ rất xa. Nhưng đối với những võ giả thần đan cảnh như bọn họ mà nói, kỳ thật cũng không tính là gì. Nhiều nhất chỉ cần một ngày là có thể chạy tới. Đây có lẽ chính là ưu thế tự nhiên của võ giả. Chương 4011, địch ưng rời đi, phát động biến cố. Chiếc nhẫn này là trước khi xuất phát địch thác thiên phân phát cho mọi người. nói là rất trọng yếu nhấn, cùng nhiệm vụ có quan hệ, không nghĩ tới lại là loại hiệu quả này. Lại có thể nhắc nhở phát động biến cố, sau đó để võ giả đi hoàn thành. Mỗi người đều có nhấn, bất quá Lăng Tiêu cẩn thận quan sát, mấy người khác cũng không nghe được nhắc nhở như vậy. Hẳn là chỉ có một mình hắn gây ra biến cố, có lẽ là bởi vì hắn phát hiện địch nhân, vốn Lăng Tiêu định bỏ đi, nếu Mạc Bích Liên muốn chết, hắn cần gì xen vào việc của người khác. Nhưng bây giờ có vẻ tốt hơn là ở lại, hắn không biết 100 điểm có ý nghĩa gì, nhưng lấy được, còn tốt hơn không lấy. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, đều ở đây giấu kỹ rồi. Nói xong, thân hình hắn đột nhiên biến mất, khá lắm, lại còn có một chiêu này, so với quỷ lệ ẩn thân còn lợi hại hơn, một chút khí tức cũng không có. Chiến Long kinh ngạc không thôi, hắn đây là muốn làm gì a? Trúc Hiểu Hàm hỏi, cứu người thôi, tiểu tử này căn bản là mặt lạnh tim nóng, miệng dao miệng đậu vũ tâm a. Thấy đồng môn gặp phải nguy hiểm, không thể không cứu. Chúng ta cứ đợi ở đây xem tình huống đã, lúc nên ra tay, rồi mới ra tay. Lời này của Chiến Long thật đúng là nói sai. Lăng Tiêu căn bản chính là đau miệng đau tâm, hắn cũng không có chút đồng tình nào với Mạc Bích Liên cùng 5 nam đệ tử kia. Thuần túy chỉ là vì điểm tích lũy mà thôi, lửa trại đã đốt, Mạc Bích Liên tại 5 cái nam đệ tử hầu hạ ăn này tươi mới dựa vào thịt thú. Loại yêu thú này nướng ra thịt, đối với võ giả chân nguyên cùng thể lực khôi phục là rất có hiệu quả. Một đám ngu ngốc, đã sớm nói sẽ không có nguy hiểm gì. Nơi này cách thành trì ít nhất cũng phải có trăm dặm, Đại Hà đạo căn bản không thể mai phục ở bên này. Mạc Bích Liên trong lòng cười lạnh, mấy tên ngu ngốc kia lại tin lời Lăng Tiêu, đầu óc thật khôi hài. Sư tỷ nói đúng, chúng ta nghỉ ngơi đủ rồi, tiếp tục lên đường, nhất định có thể chạy tới trước mặt bọn họ. Một nam đệ tử vừa cười vừa nói, ai, nếu ở cùng một chỗ với nam thần thì tốt rồi, cũng không đáng lo lắng đề phòng. Nam thần trong lòng Mạc Bích Liên tự nhiên chính là Liễu Thanh Mang. Chỉ tiếc nàng coi Liễu Thanh Mang là nam thần, Liễu Thanh Mang lại coi nàng là cái rắm. Gánh cạo đầu nóng mà thôi. Vèo, đột nhiên một mũi tên lạnh bắn tới, trong bóng tối không biết bị vật gì cản một chút, lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, bắn vào trong đống lửa. Một tia lửa bắn tung tóe, điều này khiến đám người Mạc Bích Liên hoảng sợ, một mũi tên này nếu như không lệch khỏi quỹ đạo, tuyệt đối bắn vào đầu của nàng. Địch tập kích, nhanh lên chuẩn bị nghênh chiến. Phản ứng của Mạc Bích Liên coi như là nhanh, ý thức được tình huống không đúng, vội vàng tìm công sự che chắn trốn đi. Đối phương có cung tên, rất phiền toái. Thật sự là một đám ngu ngốc, trong bóng tối, Lăng Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi tự nhiên là hắn cản lại, nếu không một mũi tên kia tuyệt đối lấy mạng nhỏ của Mạc Bích Liên. Địch nhân tổng cộng 30 cái, 5 cái thần đan cảnh lục trọng viên mãn, 10 cái thần đan cảnh lục trọng hậu kỳ, 15 thần đan cảnh ngũ trọng viên mãn, khá lắm, đội hình này đủ biến thái a. Hả, không đúng, còn có một thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ đang âm thầm cất giấu. Lăng Tiêu mở ra thái cực nhãn, quan sát những địch nhân kia. Bởi vì đánh lén chưa thành, còn bị phát hiện, đối phương hiển nhiên không muốn tiếp tục trốn tránh, đã hướng về Mạc Bích Liên phương hướng hết tốc lực đi tới. Lúc này, đám người Mạc Bích Liên cũng thấy rõ địch nhân. Chỉ thấy có 30 người, toàn bộ đều là một bộ hắc y, ngay cả trên đầu cũng quấn khăn đen. Trong đêm tối rất khó phát hiện, các ngươi là ai? Mạc Bích Liên lớn tiếng quát, chúng ta là võ giả Hoàng Kim Thiên Quốc tới nơi này chấp hành nhiệm vụ. Sợ chết thì cút đi, nữ nhân này thật sự là vô dụng. Còn không có bắt đầu chiến đấu, liền đem chính mình gốc gác cho run ra. Mấy nam nhân kia càng vô dụng, trốn sau lưng Mạc Bích Liên run lẩy bẩy. Thật không hổ là cá mè một lứa. Ha ha ha ha, Hoàng Kim Thiên Quốc, lão tử tìm chính là võ giả Hoàng Kim Thiên Quốc. Đối diện một người cười ha hả, phảng phất là bởi vì mình tìm đúng đối tượng xuống tay, rất là đắc ý. Các ngươi là Đại Hà Đạo, Mạc Bích Liên càng kinh ngạc, coi như nhà đầu ngươi có chút nhãn lực, không sai, chúng ta chính là Đại Hà Đạo. Vốn tưởng rằng Hoàng Kim Thiên Quốc phái tới nhân vật lợi hại gì chứ. Không nghĩ tới lại là rác rưởi như các ngươi, chỉ bằng cái này còn muốn diệt Đại Hà Đạo chúng ta. Ngay cả người của Bắc Phong Cường Quốc cũng không bằng, người nọ cuồng tiếu nói, hoàn toàn không để Mạc Bích Liên vào mắt. Làm sao bây giờ, muốn đi hỗ trợ không? Trần Tú Chi khẩn trương hỏi Chiến Long, đừng hành động thiếu suy nghĩ, cho dù chúng ta đều đi qua, cũng không ngăn được nhiều người như vậy. Chiến Long lắc đầu nói, thật muốn động thủ. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý, trước chờ một chút. Bất quá tin tức này đến tột cùng là như thế nào tiết lộ đây? Chẳng lẽ Hoàng Kim Thiên Quốc cũng có gian tế của địch nhân? Vấn đề hắn nghĩ cũng chính là vấn đề Lăng Tiêu nghĩ. Tọa độ cố định của truyền tống trận, người biết rất ít. Kết quả bọn họ vừa mới đi ra nửa ngày thời gian đã bị theo dõi, nếu như không phải Hoàng Kim Thiên Quốc có gian tế tồn tại.

hơn nữa thực lực tổng hợp cũng không đủ. Chiến Long nhắc nhở, đối diện thần đan cảnh lục trọng viên mãn võ giả, lại có thể cùng Trúc Hiểu Hàm loại này vừa mới đột phá thần đan cảnh thất trọng võ giả chiến thành ngang tay. Ba võ giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn, có thể vây quanh Chiến Long. Đây chính là chỗ tốt của kinh nghiệm giết chóc, kẻ trộm sông lớn ai cũng bò ra từ đống xác chết. Đây tuyệt đối không phải Trúc Hiểu Hàm cùng Chiến Long có thể so sánh. Chiến Long vẫn mạnh hơn một chút, nhưng Trúc Hiểu Hàm thì không mạnh như vậy. Trần Tú Chi, Hà Ninh Điệp lại càng không được, hai người liên thủ mới có thể đối phó một võ giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Kết quả vẫn ở vào thế yếu, theo thời gian, trên người Chiến Long cũng xuất hiện thương thế, mặc dù hắn ra sức đánh chết một võ giả thần đan cảnh lục trọng viên mãn. Chính mình cũng bị chặt đứt một cánh tay, trên người Trần Tú Chi, Trúc Hiểu Hàm, Hà Ninh Điệp đều có thương tích. Mấy tiểu mỹ nữ bởi vì bị thương, phát ra thanh âm thét chói tai. Điều này ngược lại kích khởi hung tính của những đại hà đạo kia, ai nấy càng hưng phấn. Wow, wow, wow, wow, chiếu theo tiết tấu này đi xuống, đám người này bị toàn diệt, phỏng chừng sẽ không có bao lâu thời gian. Mạc Bích Liên, ngươi đang làm gì vậy, mau ra tay đi. Thấy Mạc Bích Liên cư nhiên còn ngồi ở chỗ đó, Trần Tú Chi gấp đến độ hô to. Ra tay cái gì, một hồi nhất định sẽ thua chiến đấu, nếu như đem đại hà đạo cho hoàn toàn chọc giận, chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống. Ta có thể bán thân thể, nhưng tuyệt đối không thể chết. Mạc Bích Liên không chút cảm kích những người này tới cứu nàng, ngược lại là vẻ mặt tự đắc. Thật giống như việc mình làm có bao nhiêu vinh quang, Lăng Tiêu đâu, thấy Mạc Bích Liên không ra tay, Hà Ninh Điệp không nhịn được hỏi. Không biết, Chiến Long kỳ thật cũng buồn bực, Lăng Tiêu hẳn là đã sớm tới. Chẳng lẽ vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt, kỳ thật hắn thật đúng là nói đúng. Lăng Tiêu ở một bên xem náo nhiệt, chỉ cần không chết người, để cho những người này chịu chút giáo huấn là chuyện nên làm. Để họ có thể biết ơn và lắng nghe chính mình, mới không gây phiền toái cho mình, thiếu không nhiều lắm, để cho bọn họ chịu chút giáo huấn, mới có thể học ngoan. Lăng Tiêu cảm giác mình cũng nên ra tay, nếu không ra tay, chỉ sợ thật muốn chết người. Đi chết đi, chúng ta cũng không cần nam nhân. Một cái đại hà đạo đánh về phía đã cụt tay Chiến Long, muốn đem Chiến Long trực tiếp chém giết. Lúc này Chiến Long đang bị vây công, căn bản không thể ngăn cản. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe được tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chớp mắt mở to mắt kia, đại hà đạo đánh về phía hắn đã không còn đầu. Mà Lăng Tiêu, liền đứng ở trước người hắn, ăn cái này đi, vất vả cho Chiến Long huynh rồi. Trong những người này, hắn duy nhất cảm thấy có chút áy náy chính là Chiến Long. Chiến Long đối với hắn không tệ, cho nên hắn mới cho một quả trị thương đan. Ân, Chiến Long cũng không khách khí, đem trị thương đan ăn vào. Cánh tay bị đứt kia nối lại, một lát sau liền một lần nữa khép lại. Mà lúc này Lăng Tiêu đã tiến vào địa ngục tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái. Hơn nữa phóng thích hỏa nhiệt địa ngục, tiêu nhiệt địa ngục, đối với địch nhân có thể phát động chủ động công kích, đối với người một nhà thì có thể tiến hành bảo vệ. Trong địa ngục, hỏa xà phun ra, dòng lửa bay lượn, hỏa nguyên tố không ngừng từ dưới đất chui ra, giết về phía mỗi một địch nhân. Một màn này, làm tất cả mọi người chấn động không thôi. Nhất là đám người Mạc Bích Liên nhìn không nổi Lăng Tiêu, ánh mắt đều nhìn thẳng. Đây là thực lực của Lăng Tiêu sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Vừa ra tay, liền hoàn toàn thay đổi cục diện. Người có loại bản lĩnh này, vì sao không động thủ sớm một chút? Mạc Bích Liên khó chịu nói. Người tốt nhất câm miệng cho ta, nếu không giết ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Mạc Bích Liên một cái, nếu như không phải bởi vì điểm tích lũy, hắn làm sao cũng không có khả năng ra tay hỗ trợ. Mạc Bích Liên hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng lại. Ánh mắt kia của Lăng Tiêu, quả nhiên giống như hung thú cuồng mãnh, làm cho lòng người run rẩy. Lúc này võ giả đại hà đạo cũng ý thức được lợi hại. Ngay cả võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ trốn trong bóng tối cũng ra mặt. Hơn nữa trực tiếp giết về phía Lăng Tiêu, kết quả Lăng Tiêu không thèm nhìn, trực tiếp đánh ra một quyền. Dung nham bạo ngược bắt đầu khởi động, đem võ giả kia đánh bay ra ngoài mấy chục thước. Cái gì, một màn này, làm cho mọi người càng thêm rung động. Hắn làm sao làm được? Trần Tú Chi kinh ngạc nói, ngươi hỏi ta làm sao biết được? Hà Ninh Điệp cười khổ, cô vốn tưởng rằng mình đã rất coi trọng Lăng Tiêu, nhưng lúc này mới phát hiện. Kỳ thật vẫn là xem thường, Lăng Tiêu người này thể hiện ra thực lực quá mức kinh người. Võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ lại bị hắn một quyền đánh bay. Hơn nữa đối phương rõ ràng bị thương không nhẹ, không cần quan tâm những người khác, toàn bộ ra tay, giết tiểu tử này. Võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ giãy giụa đứng lên, sau đó lớn tiếng quát. Một kích này, khiến cho hắn hiểu được sự khủng bố của Lăng Tiêu. Giết không chết Lăng Tiêu, không riêng gì lần này đánh lén kế hoạch sẽ thất bại. ngay cả cái mạng nhỏ của bọn họ cũng sẽ vứt bỏ. Vâng, tất cả mọi người chợt bỏ qua đối thủ của mình, hướng Lăng Tiêu bao vây qua. Chiến Long muốn hỗ trợ, lại bị Lăng Tiêu ngăn cản, không cần, hảo hảo chữa thương là được. Các ngươi cũng vậy, nhìn là được rồi, một đám củi mục, luôn cảm thấy ta là vướng víu. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi xem ai mới là gánh nặng chân chính. Bùm, bốp, Lăng Tiêu không dùng kiếm, chỉ chiến đấu bằng tay không, trên hai tay hóa thành móng vuốt của địa ngục tam đầu khuyển. Mỗi cú đấm, mỗi móng vuốt có thể tiêu diệt một kẻ thù. Hơn nữa hắn hoàn toàn không tránh không tránh, cứ như vậy đi về phía cái kia thần đan cảnh bảy trọng tiền kỳ đại hà đạo. Hiển nhiên là muốn giết người kia, quá mạnh mẽ, Trần Tú Chi thì thào tự nói. Đúng vậy, ta thấy chỉ có tứ đại đệ tử truyền kỳ của thánh chủ mới có thể so sánh với hắn. Hà Ninh Điệp cũng nói, Chiến Long cũng phi thường kinh ngạc, ta cho rằng hắn có thể giết chết thần đan cảnh lục trọng viên mãn bạch chấp sự cũng đã rất cường hãn rồi. Không nghĩ tới a, thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ võ giả, tựa hồ cũng không bị hắn để vào mắt. Người này, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Ngoại trừ Chiến Long, những người khác cảm giác trên mặt đều là nóng bỏng, cảm giác chính là bị người hung hăng đánh một cái tát dường như được. Quái vật, thật sự là quái vật, người của Đại Hà Đạo bên này sợ hãi. Đao kiếm chém ở trên người Lăng Tiêu, chiêu thức oanh ở trên người Lăng Tiêu, dĩ nhiên đều không có chút hiệu quả nào. Còn đánh thế nào? Chương 4014, một người diệt sông lớn trộm. Đại Hà Đạo, rác rưởi như vậy sao? Lăng Tiêu đem Đại Hà Đạo vừa rồi nhục nhã Hoàng Kim Thiên Quốc lời nói, lại cho trả lại. Nhưng võ giả Đại Hà Đạo, lại không cách nào phản bác. Bọn họ bên này mấy chục người, vây công Lăng Tiêu một người, nhưng là lại ngay cả đối phương thương cũng không bị thương. Cái này cũng có chút làm cho người ta không thể tiếp nhận đi. Đừng hoảng hốt, Đại Hà Đạo chúng ta không thể chiến thắng. Đừng quên linh hồn sông lớn của chúng ta. Mọi người đem lực lượng vận chuyển cho ta, tiểu tử ngươi có bản lĩnh cũng đừng trốn. Võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ đứng lên, phóng thích ra võ hồn của mình. Đại Hà Hồn, đây tựa hồ là vũ hồn tiêu chuẩn của Đại Hà Đạo. Lăng Tiêu thậm chí hoài nghi, Đại Hà Đạo hẳn là một chủng tộc nào đó hậu duệ. Nếu không làm sao có thể có vũ hồn thống nhất như vậy. Còn lại Đại Hà Đạo, còn có 16 cái. Bọn họ toàn bộ phóng thích võ hồn, 16 con sông lớn dung nhập vào trong một con. Trong lúc nhất thời, con sông lớn kia trở nên mãnh liệt cuồn cuộn. Lực lượng khủng bố đem cuồng phong chung quanh đều ngăn cản. Đến đây đi, lại biến mạnh một chút đi, nếu không các ngươi công kích, lại làm sao có thể để cho ta đi tiến bộ đây. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, cao giọng cười nói. Lúc này hắn rốt cục đem huyết tôn kiếm lấy ra, trường kiếm huyết sắc, lộ ra khí tức cuồng bạo, giống như là bị nhốt thái cổ hung thú thoát cương. Trong không khí, đều ẩn ẩn có tiếng hô hung mãnh không ngừng vang lên. Đám võ giả Đại Hà Đạo sợ tới mức cả người run lên. Khí tức Lăng Tiêu này quá kinh khủng, đây thật sự chỉ là một thanh niên 18 tuổi sao. So với những người giết chóc thành tính như bọn họ còn khủng bố hơn. Đều không cần sợ, sợ thì phải chết, nhanh lên, đem tất cả lực lượng của các ngươi đều cho ta, thành bại ở lần này. Võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ cảm thấy đây là một cơ hội. Lăng Tiêu lại không có lựa chọn cắt đứt bọn họ, đúng là ngu ngốc, một khi để cho lực lượng của bọn họ hoàn toàn ngưng tụ lại, Lăng Tiêu làm sao có thể ngăn được. Vâng. Trong lúc nhất thời, đám đạo tặc Đại Hà điên cuồng vận chuyển chân nguyên của mình cho võ giả thần đan cảnh thất trọng. Mà võ giả kia cũng đang chuẩn bị vũ khí cường đại nhất của mình, hoàng cấp thất giai sơ đẳng. Một chiêu này, từng làm cho rất nhiều người đều chết ở dưới tay của hắn. Nếu như tập trung 17 người lực lượng, một chiêu này uy lực chỉ sợ thậm chí có thể đạt tới hoàng cấp 7 giai cao đẳng vũ khí trình độ. Hắn cũng không tin còn có thể thua, tuy rằng sau khi thi triển một chiêu này, hắn có thể sẽ bị trọng thương. Nhưng chỉ cần không chết, coi như là thắng lợi, dù sao chuyện hôm nay quá ngoài ý muốn, ai có thể nghĩ tới, lại gặp được Lăng Tiêu loại này kỳ quái đâu. Lăng huynh, ngươi được không? Chiến Long có chút lo lắng, trong những người này, hắn cùng Lăng Tiêu quan hệ tốt nhất, tự nhiên cũng lo lắng nhất. Không thành vấn đề, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Phải cẩn thận chứ, Trần Tú Chi cũng không nhịn được nói. Lúc này khuôn mặt nàng đỏ như quả táo, chủ yếu là quá mất mặt. Lúc trước các nàng còn chào phúng Lăng Tiêu, cảm thấy Lăng Tiêu là vướng víu. Nhưng hiện tại sự thật bày ra trước mắt, gánh nặng không phải Lăng Tiêu, mà hoàn toàn là bọn họ. Trúc Hiểu Hàm và Hà Ninh Điệp cũng rất lo lắng, chỉ có Mạc Bích Liên kia, lại chết tử tế không chết mà nói một câu, hắn thích trang bức, để cho hắn trang bức đi. Chết thì liên quan gì đến chúng ta? Ba, lời này của cô vừa nói xong, trên mặt đã bị tát một cái. Đánh cô là Trúc Hiểu Hàm, ngươi dám đánh ta, Mạc Bích Liên ngây ngẩn cả người, ngươi vì tên phế vật kia mà đánh ta. Đánh ngươi thì làm sao? Lại nói hưu nói vượn, coi như là giết ngươi thì làm sao? Trúc Hiểu Hàm lạnh lùng nói, luôn miệng người khác là phế vật. Ngươi lại là cái thá gì, quả thực chính là một viên cứt chuột. Mạc Bích Liên nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Trúc Hiểu Hàm, há miệng, cuối cùng không dám lên tiếng nữa. Trúc Hiểu Hàm là võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ, nàng không thể trêu vào. Hừ, chờ đó đi, chờ ta tìm được Thanh Mang, nhất định giết chết các ngươi. Mạc Bích Liên ở trong lòng hung tợn nghĩ, đúng lúc này, một cỗ lực lượng khủng bố bộc phát. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua, thủ lĩnh Đại Hà Đạo rốt cục phóng thích công kích của mình. Giống như một dòng sông dài mãnh liệt trực tiếp xông về phía Lăng Tiêu. Đem bùn đất xung quanh đều lao ra một khe rãnh thật lớn. Toàn bộ thực vật đều bị chôn vùi, vỡ vụn, tất cả mọi người đều nín thở, khẩn trương nhìn một màn này. Lúc này ngay cả Mạc Bích Liên cũng không muốn Lăng Tiêu chết. Tuy rằng nàng chán ghét Lăng Tiêu, khinh bỉ Lăng Tiêu, nhưng một khi Lăng Tiêu chết, nàng biết mình sẽ là vận mệnh gì. Những người khác thì càng không cần phải nói. Bọn họ đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở trên người Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu chết, bọn họ cũng phải chết, thậm chí còn có thể phải chịu nhục nhã chưa từng có. Chiến Long có chút nóng nảy, muốn đi qua hỗ trợ. Thế nhưng lực lượng khủng bố kia căn bản là không cách nào đi qua. Cho dù là cách xa mấy chục thước, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ kia. Họ đang căng thẳng, nhưng biểu tình Lăng Tiêu lại phi thường bình tĩnh. So với phục sát trong Chiến Hồn Cốc, cái này có đáng là gì đâu. Căn bản là tiểu vu kiến đại vu, hắn không thể không thừa nhận thủ đoạn tập trung lực lượng công kích của đối thủ không tệ. Nhưng đáng tiếc chính là, vẫn như cũng không cách nào tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn. Kiếm của hắn giơ lên, kiếm ý cuồng bạo không ngừng tăng lên, thân thể cũng trực tiếp tiến vào vô cực thiên thử thú hồn biến thân. Lực lượng lại một lần nữa tăng vọt, vạn thú thiên thiên thần ma ấn quy nhất, lực lượng nổi lên, trong khoảnh khắc toàn bộ bộc phát. Kiếm ấn cuồng bạo phóng ra từ trong huyết tôn kiếm trong tay hắn. Lực lượng của yêu thú thị huyết khủng bố ngưng tụ thành một đạo kiếm quang. Ở trong hư không giống giận, bùm, hai cuộc tấn công va chạm trong không khí. Giằng co, một lát sau, trên mặt đất bộc phát tiếng nổ khủng bố. Lập tức, 17 tên đại hà đạo kia toàn bộ đều bị cỗ lực trùng kích kia lật tung. Kiếm khí màu đỏ như máu, đâm thủng công kích của đối thủ, tiếp tục đi tới. Chỉ một kiếm, xuyên thủng 17 cái đại hà đạo thân thể. 16 người trong số họ đã chết ngay tại chỗ, bởi vì chân nguyên của bọn họ đều cho võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Lúc này căn bản vô lực ngăn cản, chỉ cần một chút công kích là có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Chỉ có thủ lĩnh đại hà đạo phía trước nhất còn đang kéo dài hơi tàn. Lăng Tiêu chưa giết hắn, chỉ có đạo lý, bởi vì hắn muốn làm rõ, đến tột cùng có phải Liễu Thanh Mang những người kia bán đứng bọn họ hay không. Lăng Tiêu thu hồi huyết tôn kiếm, trên chiến trường một mảnh hỗn độn. Mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, một hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì. Hoàn toàn chính là mộng, bảo trụ tất cả mọi người tánh mạng, đạt được ngoài định mức điểm tích lũy 100, đem ở cuối cùng cùng còn lại điểm tích lũy cộng thêm. Nghe được thanh âm này, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, cuối cùng cũng không làm không công, vô luận như thế nào, 100 điểm tích lũy là tới tay. Đây mới là cao thủ, đây mới là nam nhân. Hà Ninh Điệp cảm giác mình không thể bảo trì bình tĩnh, trong thân thể thỏ con đụng loạn. Quả thực giống như là tìm được tình nhân trong mộng của mình vậy. Đời này ta không phải hắn thì không lấy chồng. Đừng có mê trai, đàn ông như vậy, sẽ không có phụ nữ sao? Trần Tú Chi thở dài. Đàn ông ưu tú, lúc nào cũng không thiếu phụ nữ. Chương 4015, Tế Điện Sông Lớn Thần. Trong thế giới võ đạo xương tôn này, thực lực của ai đủ mạnh, nữ nhân bên cạnh người đó sẽ không đứt đoạn. Vậy ta cũng mặc kệ, dù sao ta nhận định hắn, cho dù hắn không cần ta cũng nhận định. Ở trong mắt ta, coi như là đệ tử của thánh chủ cũng không có cách nào so sánh với hắn. Hà Ninh Điệp bình thường là một cô gái rất bình tĩnh, hôm nay lại hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của mình. Các ngươi nói xem, hắn rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chiến Long đương nhiên quan tâm hơn đến thực lực của Lăng Tiêu. Có thể trong nháy mắt tiêu diệt mười mấy cái đại hà đạo, trong đó còn có một cái thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ. Ta cảm thấy thực lực của hắn, hẳn là chỉ đứng sau Liễu Thanh Mang. Bích Lạc Hoàng Tuyền một mình kéo ra cũng không phải là đối thủ của hắn. Liên thủ có lẽ còn có thể đánh một trận. Trần Tú Chi suy nghĩ một chút nói. Đừng khôi hài, liền hắn còn có thể so với thánh chủ đệ tử càng mạnh hơn. Ta thấy cũng chính là trình độ Chiến Long, cao hơn nữa là không có khả năng. Mạc Bích Liên lại không quản được cái miệng của mình. Nhưng lần này, mọi người không để ý đến nàng. Trong lòng mọi người định vị Lăng Tiêu, trên cơ bản chính là gần với Liễu Thanh Mang. Dù sao tu vi Lăng Tiêu quá kém. Lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên đi tới. Hà Ninh Điệp vội vàng nói, Lăng Tiêu, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, nếu như không phải ngươi. Chúng ta có thể chết hết rồi. lúc trước đối với người bất kính, còn hy vọng người có thể thông cảm. Đúng vậy Lăng Tiêu, chúng ta sai rồi. Trần Tú Chi cũng vội vàng nói. Bất quá Lăng Tiêu căn bản không để ý tới các nàng, mà trực tiếp đi về phía Mạc Bích Liên. Ngươi muốn làm gì? Mạc Bích Liên thấy Lăng Tiêu đi tới, lại càng hoảng sợ. Cô nhớ tới lời Lăng Tiêu nói lúc trước, trong lòng sợ hãi không thôi. Làm gì, trong lòng anh không hiểu sao, ánh mắt lạnh lùng của Lăng Tiêu lóe ra, nếu nhiệm vụ đã hoàn thành, vậy thì không cần phải giữ lại nữ nhân này nữa. Hắn có thể tha thứ cho Hà Ninh Điệp, có thể tha thứ cho Trần Tú Chi, nhưng duy chỉ có Mạc Bích Liên này, hắn không thể tha thứ. Tất cả mọi người đang chiến đấu, duy chỉ có ngươi từ đầu tới cuối, không chịu ra tay. Có người như ngươi, quả thực chính là sỉ nhục chiến hồn thánh thành. Hôm nay ngươi phải chết, Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Lăng huynh, bình tĩnh một chút, nàng đích xác đáng chết, nhưng ngươi nếu giết nàng, chỉ sợ sẽ bị thiên sứ cùng đội trưởng phát hiện. Đến lúc đó đối với điểm số của ngươi bất lợi a. Chiến Long vội vàng nói, hắn cũng cảm thấy Mạc Bích Liên đáng chết, nhưng hiện tại giết Mạc Bích Liên không phải là cơ hội tốt. Giết nàng, căn bản không cần ta tự mình động thủ. Lăng Tiêu nở nụ cười, sau đó đột nhiên hiện lên thân thể. Lúc này một đạo kiếm quang bắn tới, trực tiếp xuyên thấu thân thể Mạc Bích Liên. Độc tố khủng bố trong nháy mắt ăn mòn nội đan của Mạc Bích Liên. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ, vậy mà trong thời gian không tới một phút đồng hồ. Hóa thành một đống nước đen, ra tay, tự nhiên chính là cái kia còn hoặc là Đại Hà Đạo. Lăng Tiêu lưu hắn lại, có hai mục đích, thứ nhất chính là theo như lời lúc trước, muốn thông qua hắn tìm hiểu một ít tin tức. Thứ hai chính là vì giết chết Mạc Bích Liên, còn không cần vẩy nước bẩn lên người mình. Giết ta đi, Đại Hà quát trộm, không thể giết chết tên cẩu tặc nhà ngươi, coi như ta thất bại. Mục tiêu của hắn, kỳ thật là Lăng Tiêu, nhưng hắn nào biết Lăng Tiêu đã sớm nhận ra điểm này. Chỉ chờ lợi dụng hắn thôi, trước khi giết ngươi, ta còn muốn biết một số chuyện. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta đây có lẽ có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Nếu không, linh hồn của ngươi sẽ tuyệt vọng diệt vong trong thống khổ khủng khiếp nhất. Đừng hù dọa lão tử cũng không phải là bị dọa lớn. Thủ lĩnh Đại Hà Đạo vẫn có chút cốt khí. Lăng Tiêu rất rõ ràng, muốn từ trong miệng hắn bộ ra tin tức, chỉ sợ chỉ dựa vào uy hiếp là không được. Cần phải tìm diệu chiêu khác, tứ diệp ma đồng nhiếp hồn. Chiêu này hắn đã lâu không dùng qua, chủ yếu là bởi vì mỗi một lần dùng, đều sẽ có hiệu quả cắn trả, làm cho đầu của mình cũng choáng váng. Bất quá để làm rõ những chuyện này, đó là tuyệt đối đáng giá thử một lần. Khi bọn giám ngục mở cửa, hai mắt thủ lĩnh Đại Hà Đạo đột nhiên trở nên trống rỗng. Thật giống như rơi vào trong ảo giác nào đó, linh hồn tiếp nhận sự dày vò đáng sợ trong ảo giác đó. Thì ra là thế, khi giám ngục mở ra, tất cả những bí mật trong trí nhớ của thủ lĩnh Grand River đều đã được ông ta biết. Toàn bộ quá trình, bất quá 1-2 phút mà thôi. Nhưng tiêu hao linh hồn lại rất lớn. Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được đau đầu, hắn ngồi đó nghỉ ngơi một lúc, người bên cạnh cũng không dám quấy rầy, toàn bộ lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ. E sợ quấy rầy Lăng Tiêu, sẽ tạo thành hậu quả xấu không thể vãn hồi. Cái này nếu là đặt ở phía trước, căn bản không có khả năng. Ngoại trừ Chiến Long và Trúc Hiểu Hàm, 8 người kia hoàn toàn không coi hắn ra gì. Hiện tại Mạc Bích Liên bị giết, mấy người còn lại đối với hắn nói gì nghe nấy, thậm chí không dám có chút phản kháng nào. Không chỉ bởi vì hắn mạnh mẽ, càng bởi vì hắn ra tay không chút lưu tình, Mạc Bích Liên, nói giết là giết, điều này ngay cả Liễu Thanh Mang cũng chưa chắc làm được. Một lát sau, Lăng Tiêu đứng lên, nhưng mà sắc mặt lại không dễ nhìn, nhiệm vụ này, so với tưởng tượng khó khăn hơn rất nhiều. Thông tin tình báo đã sai, bọn họ hiện tại muốn đi thành trì, căn bản là một cái tử địa. Nơi đó không chỉ bố trí đại lượng cơ quan, hơn nữa còn chôn xuống đủ thuốc nổ đánh chết bọn họ tất cả mọi người. Khi họ vào thành phố, các cơ quan được kích hoạt và chất nổ phát nổ. Không ai trong số họ có thể sống sót ra ngoài. Võ giả thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ này có địa vị không thấp trong Đại Hà Đạo. Cho nên hắn biết rất nhiều thông tin. Trong hoàng thành của cường quốc Bắc Phong, có một thái giám là gian tế của bọn họ. Thái giám này ở ngay bên cạnh hoàng đế, cho nên tin tức đặc biệt linh thông. Mà lần này Hoàng Kim Thiên Quốc đến tiêu diệt Đại Hà Đạo sự tình, cũng là trước thông chi Bắc Phong cường quốc. Mặc dù Bắc Phong cường quốc nghiêm mật phong tỏa tin tức, nhưng thái giám này tự nhiên vẫn biết, kết quả là, liền có âm mưu lần này, mà chuyện bọn họ bị bán đứng, lại là Quỷ Lệ làm. Quỷ Lệ tên này, nguyên lai là người của Đại Hà Đạo. Nằm vùng ở chiến hồn thánh thành rất nhiều năm, lần này mới chính thức bắt đầu sử dụng. Như thế, toàn bộ sự tình đều chống lại. Về phần những Đại Hà Đạo kia, hiện giờ đã toàn bộ về tới hang ổ của bọn họ. Ở đó, phải tiến hành một nghi thức hiến tế long trọng. Lễ tưởng niệm là một người được gọi là thần sông lớn. Nghe đồn loại tế điện này mỗi 10 năm tiến hành một lần. Một lần muốn hiến tế ước chừng 10 vạn người. Bọn họ sở dĩ cướp bóc thành trì, ngoại trừ cướp đi tài vật bên ngoài, quan trọng hơn chính là bắt những người này làm tù binh, dùng để làm tế phẩm. Mỗi 10 năm, chỉ cần tế điện Đại Hà Thần, sẽ sinh ra thần tích. Để cho Đại Hà Đạo nhất mạch tất cả võ giả tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa sẽ sinh ra vô số thiên tài. Đây chính là bí mật phát triển lớn mạnh của Đại Hà Đạo. Trăm năm trôi qua, loại tế tự này tiến hành 10 lần, giết chết hơn 1 triệu người. Loại tổ chức hung tàn này, bất diệt còn giữ lại làm gì? Lăng Tiêu hắn tuy rằng không phải anh hùng hào kiệt gì. Nhưng nguyện vọng to lớn của hắn chính là thống nhất huyền giới, nếu người đều bị hại chết, còn thống trị cái giám A. Cho nên chuyện lần này, hắn nhất định phải quản. Chương 4016, gian tế quỷ lệ. Lăng Tiêu dừng bước, quay đầu nhìn Liễu Thanh Mang, trong mắt lộ ra vài phần khinh thường. Thứ nhất, người cái này đội trưởng, không phải tuyển ra, mà là địch thác thiên tự mình nhận mệnh, lão tử không phục. Thứ hai, đội trưởng ngươi muốn dẫn mọi người vào trong hố lửa, ta không muốn chết, tự nhiên phải rời đi. Thứ ba, kháng mệnh bất tôn thì thế nào? Là ngươi chuẩn bị hiện tại giết ta, hay là để địch thác thiên ngu ngốc kia tới? Ngươi quả thực điên rồi, dám nhục mạ thánh chủ. Sắc mặt Liễu Thanh Mang phi thường khó coi, ngu xuẩn đến không chịu được ngu ngốc, vậy mà thu Đại Hà Đạo làm đệ tử của mình. Nếu như nhiệm vụ lần này thất bại, hắn trách tội khó thoát. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, Đại Hà Đạo, ai là Đại Hà Đạo? Ngươi nói rõ ràng, Liễu Thanh Mang lớn tiếng hỏi, chính là hắn. Lăng Tiêu chỉ quỷ lệ nói, ngươi là người thông minh, tin tưởng từ hành tung của hắn bên trong, hẳn là cũng có thể nhìn ra dấu vết để lại. Tôi lười giải thích gì đó, chúng ta đi, nói xong, Lăng Tiêu liền mang theo đám người chiến long rời đi. Quốc Dại hướng bên này nhìn thoáng qua thật sâu, cuối cùng là không có lựa chọn theo sau. Mục đích của nàng là nằm vùng bên người địch khắc thiên, sau đó đánh chết hắn. Nhất định phải được đám người Liễu Thanh Mang tín nhiệm mới được. Cho dù muốn đi, cũng không thể đi. Quỷ lệ, Liễu Thanh Mang tuy rằng thống hận Lăng Tiêu, nhưng hắn đích xác đã phát hiện quỷ lệ một ít không quy củ địa phương. Lúc trước không có nghĩ kỹ, lúc này nhớ tới, rất nhiều hành động quỷ lệ này đều phi thường khả nghi a. Đại sư huynh, ngươi sẽ không thật tin tưởng tiểu tử kia chứ, ta nhưng là cùng ngươi bái lại thánh chủ môn hạ a. Nhiều năm như vậy, ta chưa bao giờ làm chuyện bất lợi cho ngươi, cho thánh chủ a. Ngài cũng không nên bị tiểu nhân che mắt a. Quỷ lệ đau thấu nội tâm nói, đại sư huynh, đây là bộ đội của ngươi, cái kia Lăng Tiêu rõ ràng chính là muốn cho chúng ta nội chiến, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Bích Lạc cũng nói, quỷ lệ kia, ngươi đi điều tra tình huống thành trì, trở về báo cáo. Liễu Thanh Mang nhìn thoáng qua quỷ lệ nói, vâng, nơi đây cách thành trì kỳ thật rất gần, nhiều nhất một giờ lộ trình là có thể đến, đi về cũng có 2 giờ. Họ có thể chờ đợi. Sau khi quỷ lệ rời đi, Liễu Thanh Mang nhìn về phía Bích Lạc nói, ngươi đi theo, đừng để hắn phát hiện. Bích Lạc nhíu mày, nhưng vẫn làm theo. Lúc này, cẩn thận vẫn tốt hơn. Ước chừng 1 giờ sau, thành trì phía trước đột nhiên nổ tung. Tiếng nổ liên hoàn truyền đến, mặt đất đều lắc lư. Thoạt nhìn, Lăng Tiêu nói đều là sự thật. Liễu Thanh Mang lạnh lùng nói. Lại đợi một lát, Bích Lạc và quỷ lệ đồng thời trở về. Chẳng qua lúc này một cánh tay của quỷ lệ đã bị phế đi, là bị nổ bay. Hảo huynh đệ, là sư huynh trách lầm ngươi. Liễu Thanh Mang nhìn quỷ lệ một cái. Theo hắn nghĩ, nếu quỷ lệ thật sự là người của Đại Hà Đạo, hẳn là sẽ đưa toàn bộ bọn họ vào thành trì, mà không bị thương. Lời của Lăng Tiêu, thật thật giả giả, khẳng định có ý châm ngòi. Đại sư huynh hiểu là tốt rồi, quỷ lệ nguyện vì đại sư huynh mà đau lòng, không tiếc. Quỷ lệ khom người nói, không nói, đi, đuổi theo dấu chân của Lăng Tiêu, bên kia hẳn mới là xào huyệt chân chính của Đại Hà Đạo. Nói xong, Liễu Thanh Mang đi trước một người xông ra ngoài. Phía sau mọi người gắt gao đi theo. Trong mắt quỷ lệ hiện lên vẻ lạnh lùng và độc ác. Liễu Thanh Mang, ngươi làm hại ta mất đi một cánh tay, cũng không biết lúc nào mới có thể mọc ra. Lần này nhất định phải để cho ngươi chết không toàn thây. Khổ nhục kế mặc dù là kế sách rất thông thường, nhưng thường thường phi thường hữu hiệu. Hắn quỷ lệ nhiều năm như vậy đích xác không có phản bội chiến hồn thánh thành, Liễu Thanh Mang sẽ không bởi vì Lăng Tiêu một câu nói liền nhận định hắn là gian tế. Hơn nữa khổ nhục kế này, Liễu Thanh Mang càng thông minh, càng dễ dàng tự cho là đúng. Đưa ra phán đoán sai lầm, đuổi theo ước chừng 2 giờ, Liễu Thanh Mang thủy chung là không đuổi tới đoàn người Lăng Tiêu. Nhưng vẫn tìm được xào huyệt của Đại Hà Đạo, phát hiện cửa vào xào huyệt này chính là quỷ lệ. Quỷ lệ am hiểu độn ảnh thuật, không chỉ có thể ẩn thân, hơn nữa ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy đồ vật ẩn giấu. Xào huyệt của đạo tặc Đại Hà lại được xây dựng trong một bãi tha ma. trong đó một tòa phần mộ sau khi mở ra, liền có thể nối thẳng bên trong. Bởi vì khí tức trên loạn táng cương thập phần phức tạp, cho nên linh hồn lực ở chỗ này cũng không tốt. Đây mới là nhân tố then chốt mà Đại Hà Đạo vẫn chưa bị phát hiện. Nếu không có Quỷ Lệ Tâm tìm được cửa vào, người bên ngoài căn bản không có khả năng phát hiện. Đại sư huynh, vì chứng minh sự trong sạch của ta nguyện ý đi xuống tìm hiểu đến cùng. Quỷ Lệ xung phong nhận việc nói. Không cần, cùng đi xuống đi. Liễu Thanh Mang lúc này đối với Quỷ Lệ đã không có chút hoài nghi nào, dù sao cũng là người cùng một chỗ làm sư huynh đệ mười mấy năm. Nghĩ tới nghĩ lui, thay vì tin tưởng Lăng Tiêu, còn không bằng tin tưởng Quỷ Lệ. Hơn nữa Lăng Tiêu lúc này không thấy bóng dáng. Hắn rất lo lắng Lăng Tiêu đoạt công lao của hắn, cho nên có chút chỉ vì cái trước mắt. Thế cho nên ngay cả đầu óc cũng trở nên không linh quang như ngày thường. Quỷ Lệ nhảy xuống, mọi người nhao nhao đi theo vào. Dưới phần mộ này, quả nhiên có một thông đạo thâm thúy, vẫn thông vào bên trong. Trong thông đạo có một ít dấu vết, hiển nhiên có người đi qua. Không sai, là cứ điểm của Đại Hà Đạo. Bích là cẩn thận quan sát qua, phi thường khẳng định nói. Trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình hưng phấn. Lần này nhờ có Quỷ Lệ sư huynh, chúng ta cần phải lập đại công. Một người trong đó hưng phấn nói, phải nhanh lên một chút a, đừng để Lăng Tiêu đội kia đoạt trước. Đi thôi, Liễu Thanh Mang cùng Quỷ Lệ đi ở phía trước nhất, Bích Lạc Hoàng Tuyền đoạn hậu, ở giữa là Hoa Cúc Dại, Địch Hồng Vân, Địch Hồng Tú, Trần Duyệt cùng với một gã thánh chủ đệ tử. Lúc trước phân phối đội ngũ, Liễu Thanh Mang vốn là muốn mang đi toàn bộ thánh chủ đệ tử. Nhưng sau đó lúc đi, lại tạm thời thay đổi một chút. Ba gã đệ tử của Địch Ưng đi theo Liễu Thanh Mang, thay thế ba gã đệ tử thánh chủ. Mà ba tên kia thánh chủ đệ tử, một người trong đó chính là Mạc Bích Liên, hai người khác theo thứ tự là Trúc Hiểu Hàm, cùng với một gã nam tính đệ tử. Nam đệ tử kia đã rời khỏi, Mạc Bích Liên bị giết. Còn sống cũng chỉ có Trúc Hiểu Hàm, nhưng Trúc Hiểu Hàm cùng Chiến Long Thân là thánh chủ đệ tử, đều nguyện ý đi theo Lăng Tiêu hành động. Điều này khiến trong lòng Liễu Thanh Mang rất tức giận, chỉ là hắn có nén giận cũng vô dụng, Lăng Tiêu cũng không thèm quan tâm hắn. Mọi người đi ước chừng nửa giờ, thông đạo này càng ngày càng rộng rãi. Thế nhưng xuất hiện một mảnh cung điện dưới lòng đất, ngay lúc hắn bước vào, loảng xoảng, hướng tới, một hàng rào sắt rơi xuống, chặn đường lui của bọn họ, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, sau một khắc, lại là vài tiếng oanh hướng, bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa, bọn họ giống như là ba ba trong hũ, hoàn toàn trúng bẫy. Không tốt, trúng bẫy rồi, Quỷ Lệ hô to một tiếng, mọi người cẩn thận, theo thanh âm của hắn vang lên, từ bốn con đường, đi ra gần trăm tên Đại Hà Đạo. Ăn mặc là một phong cách, người khác đều cho rằng Quỷ Lệ phát hiện nguy hiểm mới hô. Trên thực tế lại có ai biết, hắn đây căn bản là đang mật báo đây. Chương 4017, đã trúng cạm bẫy. Ha ha ha, không ngờ đệ tử Hoàng Kim Thiên Quốc lại ngu xuẩn lỗ mãng như vậy. Các ngươi cũng không ngẫm lại, cho dù phát hiện cứ điểm chân chính của Đại Hà Đạo chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta không bố trí bẫy cơ quan ở chỗ này sao? Tiếng cười vang lên, một võ giả cầm trường kiếm xếp hàng mà ra. Thực lực là thần đan cảnh thất trọng tiền kỳ, đại sư huynh, đều là ta không tốt, ta quá sơ suất, nếu cẩn thận một chút, sẽ không như vậy. Quỷ Lệ ảo não nói, cẩn thận một chút sẽ không như vậy sao, đừng buồn cười nữa, chỉ cần các ngươi dám tiến vào, vô luận cẩn thận như thế nào, đều khó tránh khỏi sẽ xúc động cơ quan cạm bẫy. Đại Hà Đạo chúng ta tại 100 năm trước thiếu chút nữa bị diệt sạch. Để tránh những thảm kịch tương tự xảy ra, thiếu tộc trưởng đặc biệt đi tìm cơ quan đại sư học tập cơ quan. Trận pháp đại sư học tập trận pháp. Thời gian trăm năm, đem nơi này xây dựng như tường đồng vách sắt. Đây mới là sức mạnh của chúng ta. Cái kia cầm trong tay trường kiếm người châm chọc nói, đúng rồi, giới thiệu một chút, ta gọi Như Nhị, tên thô lỗ. Con người cũng thô lỗ, thích nhất là phụ nữ,